Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, phần 6, chương 56, Chi Tình. Gương mặt bạc nhược như đóa sen của Bạch Tố Mai không có chút huyết sắc nào. Trên cổ nàng băng bó đầy thuốc, yếu ớt ngồi dựa trên đầu giường trong căn nhà cũ của Sương Ngũ Tác. Tống Vân Nhi mang một chén cháo, dùng cái muỗng nhỏ khuấy đều và múc đưa lên môi khẽ thổi, rồi cẩn thận kề lại gần cái miệng bón cho Bạch Tố Mai. Bạch Tố Mai miễn cưỡng húp một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ đầy cảm kích. Tống Vân Nhi một mặt đút cháo cho Bạch Tố Mai, một mặt nói: Bạch tỷ tỷ, tối hôm qua ca ca muội hỏi tỷ hung thủ là ai, thế mà tỷ không chịu nói. Ai ra, không biết tỷ đang nghĩ cái gì nữa. Bạch Tố Mai không thể thốt nên lời, vẻ mặt thoáng nét ưu sầu. Không hiểu vì sao, khóe mắt lại từ từ sũng ướt. Tống Vân Nhi lại múc một muỗng cháo nữa, nhưng vừa đưa lên miệng thổi thì đột nhiên dừng hẳn động tác lại, khẽ nói: Có người đến. Nàng vội vàng đặt bát cháo xuống rồi lắc người phóng ra phòng ngoài, nép sát cánh cửa, trong tay áo lấp loáng một mũi tiểu đao. Quả nhiên là có tiếng bước chân từ xa tiến lại, đến bên cửa, rồi gõ cốc cốc cốc, ba tiếng chậm chậm, rồi lại cốc cốc hai tiếng nhanh. Vừa đúng với ám hiệu đã định trước giữa Dương Đô Trì và nàng, Tống Vân Nhi mừng rỡ kêu lên: Ca! Tay của nàng lắc một cái, lưỡi dao được giấu kín ngay vào tay áo, rồi đẩy cửa mở ra. Người đứng trước cửa quả nhiên chính là Dương Thu Trì. Chuyện kiểm nghiệm vừa rồi khiến Dương Thu Trì rơi vào sự đắn đo mê hoặc mới. Kết quả giám định nhóm máu cho thấy rõ ràng là lớp da bị móng tay Bạch Tiểu Muội cào rách và tinh dịch trong âm đạo của nàng lại có nhóm máu O, không trùng khớp với nhóm máu của Ân Đức và Hồ Tam. Như vậy thì hung thủ có thể là một người khác. Nhưng là ai? Dương Nô Chỉ lại không có nửa điểm manh mối trong đầu. Căn cứ vào kết quả giám định nhóm máu, hắn chỉ có thể làm phép loại trừ, không thể tiến hành so sánh sự trùng khớp do người có nhóm máu giống nhau rất nhiều. Dấu răng ở trên nhũ phòng của Bạch Tiểu Muội cũng không thể dùng được bởi vì không có dấu răng của Ân Đức để so sánh đối chiếu. Hiện giờ, xem ra, không có chứng cứ nào cho thấy Ân Đức là hung thủ. Do đó thì người phóng hỏa đốt nhà tối hôm qua cũng có khả năng không phải là hắn. Cũng không chắc có phải hung thủ chân chính làm hay không. Bạch Tố Mai cũng không có lý do gì mà giấu giếm nữa. Chuyện đó thậm chí còn làm bất lợi cho quá trình trị thương của nàng. Còn tiểu nha đầu Tống Vân Nhi này không chịu sinh hoạt ẩn cư trong thời gian dài được. Do đó Sương Nô Chỉ quyết định sẽ đưa Bạch Tố Mai trở về. Nếu như Ân Đức không phải hung thủ, thì đưa Bạch Tố Mai trở về nhà xem ra sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Nô Chỉ vốn muốn trực tiếp đưa Bạch Tố Mai trở về nhà họ Ân, nhưng trong lòng hắn dường như lại cảm giác thấy một thứ bất an gì đó không thể nói rõ ràng được. Cuối cùng hắn quyết định tìm biện pháp lưu Bạch Tố Mai trong huyện nha, như vậy thì sẽ yên tâm hơn nhiều. Ân phu nhân sao rồi? Dương Nô Chỉ vừa bước vào đã cất tiếng hỏi. Uống chút cháo, ngủ một lúc rồi thì tinh thần cũng tốt hơn. Tống Vân Nhi khóa chặt cửa, theo sau Dương Đô Chỉ tiến vào trong. Dương Đô Chỉ bước đến bên giường, ghé người ngồi xuống nhìn Bạch Tố Mai. Bạch Tố Mai ngước mắt lên nhìn hắn một cái, gương mặt trắng nhợt thoáng ửng đỏ như hai đóa hoa hồng, thẹn thùng cúi đầu xuống, khẽ ho nhẹ nhẹ. Sao nàng ta nhìn mình mà mặt lại đỏ? Dương Đô Chỉ có chút phiền muộn. Không phải người ta có câu nữ nhân kiềm hồng hồng, tâm lý tưởng lão công, có nghĩa là đàn bà má đỏ hay hay thì bây nên hiểu là ai kia muốn chồng. Chẳng lẽ nàng ta đã biết chuyện mình làm hô hấp nhân tạo cho nàng rồi? Không đúng, lúc đó nàng ấy đang hôn mê, không thể biết được chuyện ấy. Và mấy chuyện đại loại như thế thì cha mẹ và chồng nàng ta cũng tuyệt đối không thể chủ động nói cho nàng ta biết. Tống Chi Huyện cũng không thể. Tiểu Hắc Cẩu thì lại càng không. Vậy thì chỉ còn có một khả năng. Dương Đô Chỉ đứng lên kéo Tống Vân Nhi ra phòng ngoài. Tống Vân Nhi không biết đã phát sinh chuyện gì, hỏi ngay. Chuyện gì nữa đây, ca? Có phải nhà đầu ngươi nói cho ân phu nhân biết chuyện chiều hôm qua, ta làm để cứu nàng ta không? Nói hết rồi, sáng nay tỷ ấy dùng viết hỏi muội là ai cứu tỷ ấy, muội cứ thế mà nói thẳng luôn. Nói thẳng cái gì? Thì muội nói là ca ca của muội cứu tỷ ấy, hôn vô miệng tỷ ấy, rồi thổi khí vào, lại để tay lên ngực của tỷ ấy, rồi dùng châm của muội chích vô nhân trung huyệt và toàn bộ 10 huyệt ở trên đầu ngón tay, rồi lại cứu tỷ ấy tỉnh lại. Đúng rồi ca, huynh làm sao biết được mấy cái huyệt đạo đó vậy? Dương Đô Chỉ thầm kêu khổ liên miên, làm gì còn tâm tình thảo luận về chuyện huyệt đạo với nàng. Muội ơi là muội, lại quậy lung tung nữa rồi. Muội quậy lung tung hồi nào? Tống Vân Nhi bắt đầu cong môi. Nhưng gì muội nói đều là sự thật mà. Mấy chuyện đó mà cũng đi nói thật được hay sao? Người ta là đàn bà con gái, ta đối với người ta như vậy. Dương Đô Chỉ làm theo điệu bộ hôn môi. Truyền ra ngoài thì muội nói người ta làm sao mà sống đây. Tống Vân Nhi cười nói, huynh giờ mới nghĩ ra sao? Làm xong chuyện ấy rồi tính quẹt mỏ như gà ư? Tối hôm trước muội thấy huynh hôn tỷ ấy thật là tuyệt, chẳng có gì gọi là không thoải mái cả. Đừng có nói bậy, ta lúc đó là cứu người. Dương Đô Chỉ vội chống chế. Nhưng nghĩ đến bờ môi mềm mại của Bạch Tố Mai thì trong lòng chợt co thắt lại, nên vội định thần hỏi, muội ngoại trừ kể cho ân phu nhân nghe còn nói với ai khác nữa không? Không còn ai nữa. Tống Ngân Nhi giơ tay lên, muội xin thề, muội của huynh mà không biết điều nữa thì đã kể rành rành những chi tiết khác ra hết rồi. Biết rồi thì tốt, ngàn vạn lần đừng có nói cho ai bên ngoài biết. Muội muội ngoan, sự thanh bạch của cô nương nhà người ta nằm ở trong tay muội. Dương Đô Chỉ dặn dò. Hi hi, biết rồi mà. Dương Đô Chỉ vuốt mũi của Tống Vân Nhi vài cái liền bảo, quỷ nghịch ngợm, vào trong đi. Nói rồi chuyển thân đi vào phòng trong. Nét ửng đỏ trên gương mặt Bạch Tố Mai vẫn còn chưa phai, thấy Dương Đô Chỉ đi vào bèn nỗ lực ngồi dậy. Tống Vân Nhi vội vàng đã chạy tới đỡ nàng. Bạch tỷ tỷ, tỷ đừng có động đậy, cứ nằm dựa như vậy đi. Ca ca của muội không phải người ngoài, không cần phải khách khí. Dương Đô Chỉ hiện giờ không dám ngồi gần bên nàng nữa. Thấy thân hình nàng mảnh mai, mày ngài khẽ nhíu, vừa có bộ dáng cảm động lòng người, vừa có dáng vẻ của nữ nhân đã thành thục. Bạch Tố Mai cảm thấy Dương Đô Chỉ đang nhìn mình, mặt lại càng thêm đỏ. Dương Đô Chỉ khẽ ho một tiếng, liền hỏi. Ân phu nhân, ta vẫn muốn hỏi lại phu nhân một chút, là ai đã giết muội muội của cô? Cô có nhìn thấy hay không? Ta đưa giấy bút đây, nhờ cô viết lại dùm có được không? Mặt của Bạch Tố Mai thoáng cái đã biến sắc, thân hình khẽ run lên, cắn môi một hồi rồi lắc đầu, lại bắt đầu ho. Dương Đô Chỉ thấy bộ dáng của nàng như vậy, cũng không ép thêm. Tống Vân Nhi đỡ Bạch Tố Mai lên, nhẹ vỗ vào lưng nàng, hỏi Dương Đô Chỉ. Ca, lúc nào thì chúng ta trở về nha môn à? Muội buồn muốn chết đi. Lần này ca ca đến đây là đưa hai người trở về. Dương Đô Chỉ mỉm cười. Thật không? Quá tốt rồi. Tống Vân Nhi cao hứng kêu lên. Đã có thể về nhà. Nói rồi nàng nhỏm dậy. Chúng ta đi thôi, để muội cõng Bạch tỷ tỷ. Dương Đô Chỉ thấy thân hình của Tống Vân Nhi nhỏ nhắn như vậy, định nói hay là để ta cõng. Nhưng mà cảm thấy như vậy thì lại có chút không tiện, nên đành thôi. Dù gì thì nha đầu này cũng có một thân võ công, lực khí so với bản thân hắn còn mạnh hơn. Được, cõng đến đầu con đường nhỏ này là được, ta đã để xe ở đó chờ sẵn. Được. Tống Vân Nhi khom người xuống định cõng Bạch Tố Mai, không ngờ Bạch Tố Mai phẩy phẩy tay, tỏ ý là tự mình đi. Nàng nhoài người ra thõng chân xuống rồi từ từ đứng lên, có chút lảo đảo. Một tay vịn vào Tống Vân Nhi, từ từ đi ra ngoài. Dương Đô Chỉ nhanh chóng mở cửa, chờ bọn họ từ từ đi ra thì khóa lại cẩn thận. Ba người ra khỏi đường nhỏ, tiến lên xe ngựa đi thẳng đến nha môn. Bọn gác cổng thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nha môn, không biết người ngồi trên đó là ai, liền bước ra cửa lớn nhìn. Đến khi chúng nhìn rõ người ngồi trên xe chính là Tống Vân Nhi thì cùng kêu lên chói lói. Mẹ ơi, quỷ! Vừa nói tới đây thì chúng đã vội vã lấy tay che miệng, vì giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà quỷ ở đâu ra?

Sao cháu không báo cho ta biết? Tối hôm qua có rất nhiều người, hiện trường rất loạn. Cháu sợ lộ ra phong thanh sẽ khiến kẻ đồng phạm đó biết được. Tống Chi Huyện gật gật đầu, kích động nói. Hiền chất, cháu lại cứu con gái ta nữa rồi. Ta làm sao mà cảm tạ cháu đây? Dương Lô Chỉ đáp. Bá phụ, người đừng có khách sáo như vậy. Vân Nhi dù gì cũng là muội muội của cháu. Chúng ta vào nội nhà trước đi. Còn cần phải báo cho Bạch Thiên Tổng và Ân Lão Gia Tử nữa, để tránh cho họ khỏi lo lắng. Đúng, đúng, đúng. Tống Chi Huyện phân phó cân ban trưởng tùy nhanh chóng đến ân phủ báo tin. Bọn nha hoàn bên cạnh vội bước lên đỡ Bạch Tố Mai. Mọi người vừa đi vừa nói trở vào nội nha. Trở về nhà, Tống Vân Nhi mặt mày hớn hở kể lại chuyện tối qua. Mình mặc áo quần dạ hành, cõng Bạch Tố Mai vượt lửa lớn rời khỏi tiểu các lâu. Vừa kể chuyện kinh hiểm, nàng vừa khoa chân múa tay, làm điệu bộ mô tả, khiến cho người lúc thì ổ lên tán phục, lúc thì phá lên cười. Chính vào lúc đó thì có người canh cửa nội nha lại chạy vào báo. Lão gia, thái thái, Bạch Thiên Tổng đại nhân cùng mọi người đến rồi. Tiếp ngày sau đó thì từ xa xa đã chuyển đến tiếng người gọi con cái. Bạch Thiên Tổng là người tiến vào trước tiên. Vừa nhìn đã phát hiện ra con gái Bạch Tố Mai của mình đang ngồi trên ghế dài, liền kêu lên một tiếng, bước nhanh tới ôm nàng vào lòng. Lệ giả cũng tuôn lai láng. Chiều hôm qua, Bạch Thiên Tổng thấy con gái chết đi rồi sống lại, vừa kinh vừa mừng. Nhưng chỉ loáng cái thì đến tối nổi trận lửa lớn. Y vốn nghĩ con gái mình đã chết thảm trong biển lửa. Không ngờ nàng giờ lại chết đi sống lại một lần nữa. Cái thứ khổ lắm rồi vui mừng này cũng không thể khỏi khiến cho mắt hổ Nam Nhi phải ướt lệ. Bạch phu nhân cứ một mực đứng đực ra trước cửa. Bà đã không dám tiếp thụ sự đẩy đọa của trận đại hỷ đại bi này, sợ nó lại một lần nữa tan biến vào không trung. Khi bà thấy con gái khóc lóc trong lòng phu quân, dẫn đến một cơn ho húng hắng, lúc này mới dám tin là con gái mình đã sống lại một lần nữa. Không chờ bà lên tiếng gọi tên con, thì Bạch Tố Mai đã khóc nấc lên nhào vào lòng bà, rồi liên tục ho lên từng trận. Bạch phu nhân ôm chặt con gái vào lòng, miệng khẽ gọi tên nàng, rồi nâng gương mặt của nàng lên, nhìn kỹ nàng trong ánh lệ nhạt nhòa. Thấy quả nhiên là đứa con gái của mình, liền ôm chặt vào lòng lần nữa. Nước mắt tuôn rơi lã chã, trong miệng bà lẩm rẩm phát thệ là sẽ không cho con gái rời khỏi mình lần nào nữa, quyết không để cho nàng chịu thêm bất kỳ một điểm ủy khuất nào. Bạch Thiên Tổng hỏi những chuyện đã trải qua, đương nhiên lại do Tống Vân Nhi đứng ra giảng giải. Cô nàng này vô cùng thích thú với biểu hiện hành động hành hiệp trượng nghĩa của mình. Sau khi nàng hớn hở mặt mày kể hết mọi chuyện, thì Bạch Thiên Tổng và Bạch Phu Nhân đã hiểu. Vị quản gia nhỏ xíu chẳng đáng để mắt tới, tên là Dương Thu Chỉ này, là một lần nữa cứu tính mạng của đứa con gái bảo bối của bọn họ. Bạch Thiên Tổng nắm chặt tay Dương Thu Chỉ, nghẹn ngào nói. Dương Công Tử, đa tạ ngươi lại cứu con gái ta lần nữa. Ân đức của Dương Công Tử đối với Bạch gia nhà ta, Bạch mỗ xin ghi rõ trong lòng. Bạch phu nhân cũng đưa mắt ứa đầy lệ cảm kích, nhìn Dương Thu Chỉ gật đầu cảm tạ. Dương Thu Chỉ cười nói. Đúng ra là nên cảm tạ Tống tiểu thư, là nàng ta đã cõng Bạch cô nương tránh thoát khỏi trận lửa lớn tối hôm qua. Tống Vân Nhi lẻ lưỡi. Nếu như không có huynh báo cho muội biết, chỉ sợ ngay cả muội cũng ngủm cụ tỏi rồi. À, tiểu nha đầu này cũng học được cách ăn nói khiêm nhường. Hắn chợt đưa mắt, phát hiện ở cửa, giờ đã có một vị công tử mặc trường bào, sắc mặt tái nhợt đứng đó. Trên tay y quấn đầy băng, mà trên đó còn có máu thấm ra ngoài. Thì ra là ân đức, trên mặt hắn hiện ra tâm tình bất định, đứng ở sau lưng mọi người, không biết đang nghĩ ngợi gì, thỉnh thoảng lại há miệng ngáp. Tên tiểu tử này sao lại có vẻ ngoài ngái ngủ như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà lại ngáp vắn ngáp dài. Dương Đô Chỉ có điểm cảm thấy cổ quái. Ân đức thấy Dương Đô Chỉ nhìn mình, vội vã cười thi lễ. Đà tạ Dương công tử cứu nương tử của ta. Dương Đô Chỉ cũng hoàn một lễ. Ân đức bước đến bên cạnh Bạch Tố Mai gọi khẽ. Nương tử, nương tử. Vừa gọi lại vừa ngáp thêm vài cái, lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi. Bạch Tố Mai vẫn nép vào lòng phu nhân như mọi lần, không dám nhìn Ân đức. Ân đức vuốt một vốc mồ hôi trên trán, bồn chồn ngồi ở đầu ghế, hai tay không biết đặt đâu. Dương Lưu Chỉ nhìn bộ dáng ân đức như vậy vô cùng khó hiểu. Kết quả kiểm tra các vật chứng hắn có trong tay cho thấy ân đức vô can, chỉ rõ hung thủ là một người khác. Như vậy thì tại sao y lại có bộ dáng có tật giật mình như vậy? Chỉ còn điểm chưa kiểm tra duy nhất chính là so sánh vết răng ở trên nhũ hoa của Bạch Tiểu Muội và dấu răng của ân đức, bởi vì không cách gì lấy dấu răng của y. Hắn cúi đầu nhìn mâm trái cây trên bàn, trong lòng chợt động, bưng mâm trái cây lên, bước lại trước mặt ân đức, lấy ra một trái lê đưa cho y. Ân công tử, xin mời ăn lê. Không ăn. Ân đức nhíu mày đáp. Công tử xem có vẻ mệt mỏi quá, hay là ăn một... Ta nói không ăn là không ăn, ngươi làm rộn cái gì? Ân đức phát hỏa. Bạch Thiên Tổng hừ lạnh. Ân nhi, ngươi sao có thể đối xử với Dương công tử như vậy? Người ta là ân nhân cứu mạng của phu nhân ngươi đấy. Ân đền oán trả dù gì cũng là một trong những hành vi không thể xem thường của con người. Ân đức đương nhiên hiểu rõ điểm này, nhưng không biết vì sao mà y vẫn cảm thấy phiền toái bất an. Vừa phát bực với Dương Thu Chỉ xong là biết không ổn, giờ lại nghe Bạch Thiên Tổng trách cứ như vậy lại càng bối rối hơn. Y đứng lên cúi rạp người xuống đất. Ân mỗ vô lễ, Dương huynh thứ tội cho đã mạo phạm. Dương Lô Chỉ cười ha ha đáp. Không có gì, không có gì. Ân công tử xem ra mấy ngày đã mệt mỏi. Dù gì thức ăn chút lê đi, sạch lắm, không cần phải gọt vỏ. Ân đức bối rối tiếp lấy trái lê, cảm tạ một tiếng, rồi há miệng ra, cắn một cái. Chờ chút. Dương Lô Chỉ chặn lấy tay của Ân đức kêu lớn, làm Ân đức giật mình, vẫn giữ trái lê trong miệng không dám động đậy. Dương Lô Chỉ từ từ lấy trái lê trong miệng của Ân đức ra, chỉ vào một cái lỗ đen nhỏ ở trên đó. Trái lê này đã bị sâu ăn, không tốt lắm. Hắn đặt trái lê bị Ân đức cắn dở lên trên mâm, đổi lấy trái khác đưa cho y. Trái này ngon hơn, ăn trái này đi. Được, đa tạ Dương huynh. Ân đức cầm lấy trái lê, từ từ cắn. Dương Lô Chỉ trở về chỗ ngồi, đặt mâm trái cây lên trên bàn, quan sát tử tế dấu răng của Ân đức trên trái lê. Vết cắn này có các dấu răng rất ngay ngắn thẳng hàng lối. Xem ra răng của Ân đức không tệ. Không cần đem so sánh thì Dương Thu Chỉ cũng có thể khẳng định là chúng không tương đồng với dấu vết đã để lại trên đầu nhũ hoa của Bạch Tiểu Muội. Xem ra Ân đức không phải người thực hiện hành động thú tính kia. Trong lúc trầm tư thì một âm thanh nữ nhân ở cạnh đó chợt cất lên. Dương công tử, ta muốn ăn lê, có thể lấy cho ta một trái không? Quay đầu lại nhìn thì hắn thấy một vị nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi trên một cái ghế phía sau mình. Cái miệng anh đào được che bằng cái quạt giấy. Lông mi dài và dày cụp xuống che rụ mí mắt, che bớt đi cái đá mắt cực nhanh. Dương Đô Chỉ giận người nhớ lại, đây chính là người mà Tống Chi Huyện đã giới thiệu trong lần gặp trước, chính là tiểu thiếp Mị Nương nhỏ nhất mới nhất của Tống Chi Huyện. Hắn vội vàng đứng lên, bưng nguyên cầm mâm trái cây đưa tới. Thỉnh bà mẫu dùng. Mị Nương lấy từ trên mâm ra một trái lê, phóng cho Dương Thu Chỉ một cái chớp mắt đong đưa nữa, nở một nụ cười dè dà với hắn, rồi mới chuyển thân trở về chỗ ngồi. Đúng là một con hồ ly thành tinh, Dương Thu Chỉ mắng thầm. Lúc này thì Bạch Thiên Tổng liền hỏi, Dương công tử, người sao biết là tối qua sẽ có người phóng hỏa? Nếu đã biết thì sao lại không báo cho ta biết? Chúng ta chẳng phải đã bắt được tên cậu tặc ấy rồi sao? Tống Chi Huyện cùng mọi người cũng muốn biết nguyên nhân là đằng sau chuyện này. Họ đều nhìn sang Dương Thu Chỉ chờ đợi. Vấn đề này thật không tiện hồi đáp. Chẳng lẽ lại báo cáo với Bạch Thiên Tổng là ta hoài nghi con rể của ông là hung thủ giết chết con gái ông sao? Bản thân chẳng có chút chứng cứ trong tay, chỉ toàn là dựa vào cảm giác. Hơn nữa, hiện giờ chứng cứ có trong tay lại chứng minh Ân Đức không có liên hệ gì. Như vậy thì làm sao mà nói cho rõ? Do đó hắn chỉ cười cười đáp. Ta chỉ dựa vào chút dự cảm mà thôi. Cảm giác rằng tối qua hung thủ sẽ động thủ. Vì thế nên đã yêu cầu họ tránh đi. Thực tế là không hề có chứng cứ xác thực. Ta không thể nào nói rõ vì sao lại như vậy. Thứ cảm giác thật may mắn là đã giúp Vân Nhi và Ân Phu Nhân thoát khỏi tai nạn. Tống Chi Huyện cùng mọi người đua nhau gật đầu. Bạch Thiên Tổng trầm tư nói. Hôm nay ta đã đem những người có liên quan ở trong ân phủ hỏi hết một lượt từ trên xuống dưới. Họ đều không biết trận lửa hôm qua Vì sao mà có? Dường như là có 3-4 chỗ đồng thời phát lửa. Hơn nữa, lửa trong chốc lát đã bốc lên cực lớn, rất có khả năng là do có vật dẫn lửa. Như vậy có thể thấy rõ là rõ ràng có người phóng hỏa. Trống Chi Huyện liền tán. Thiên Đồng Đại Nhân phân tích phi thường có đạo lý. Xem ra, kiện án của Hồ Tam này còn có hung phạm chưa xa lưới. Vừa nghe đến điều này thì Bạch Phu Nhân lại trở nên khẩn trương, ôm chặt lấy con gái. Vậy thì làm sao bây giờ? Mai Nhi của chúng ta có còn nguy hiểm nữa không? Dương Đô Chỉ tiếp lời. Đúng vậy, sở dĩ tôi không đưa Ân Phu Nhân trở về Ân Phủ là đã cân nhắc đến vấn đề này. Bạch Tiên Tổng nhíu mày. Chuyện này như thế nào? Từ tình huống của trận lửa đêm qua mà xét thì người phóng hỏa nhất định rất rành rẽ đường đi nước bước trong Ân Phủ. Ân Phủ tuy có nô bộc nhưng không phải là người chuyên đề phòng những sự tình đại loại như thế. Do đó, tôi hy vọng Thiên Tổng Đại Nhân có thể để cho lệnh ái lưu lại trong nội nha của huyện nha của nha môn, tạm thời ở lại đây một đoạn thời gian. Huyện nha có tưởng cao xâm nghiêm, lại có người bảo vệ đông đúc, có tráng đinh tuần tra ngày đêm, có thể bảo hộ cho sự an toàn của lệnh ái. Dừng một chút, Dương Lô Chỉ lại hướng sang Tống Vân Nhi. Hơn nữa, còn có Tống Đại Tiểu Thư võ nghệ cao cường của chúng ta bảo vệ, như vậy thì sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Tống Vân Nhi làm mặt quỷ. Hơn nữa, còn có vị cầu đầu quân sư là ca ca, đa mưu túc trí huynh, cái đó mới gọi là ổn thỏa. Mọi người đè thế đều cười rộ lên. Bạch Thiên Tổng nghi ngờ một lúc, lại ngẩng đầu nhìn tường cao của nội nha. Quả nhiên, so với Ân Phủ thì chắc chắn và cao hơn nhiều. Hơn nữa, nhà môn thủ vệ xâm nghiêm, điều này lão biết, rõ ràng an toàn hơn so với Ân Phủ. Điều này khiến lão động tâm nhìn qua Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân thì đương nhiên biết sự lợi hại trong chuyện này. Theo đạo lý thì đem con gái vào nhà môn an toàn hơn. Nhưng con gái hai lần chết đi sống lại đã khiến bà sợ hãi vô cùng, không thể nào rời xa con nửa bước. Bạch Thiên Tổng nhìn thấy bộ dáng của phu nhân mình như vậy, lập tức hiểu được ý của bà. Cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy cũng được, nhưng ta và phu nhân cũng muốn ở lại nha môn cùng tiểu nữ, tùy thời có thể chiếu cố, gặp chuyện gì cũng có người giúp một tay. Tống Chi Huyện vỗ đùi kêu lên. Hay, Bạch Thiên Tổng đề xuất này rất hay. Ta cũng hy vọng Thiên Tổng Đại Nhân có thể ở lại Hàn Xá vài ngày để có thể học hỏi. Tống Đại Nhân khách khí, có thể thân cận với Tống Đại Nhân nhiều một chút, ấy cũng là vinh hạnh của bổn quan. Bạch Thiên Tổng xá một xá rồi nói. Những ngày gần đây xảy ra quá nhiều sự tình, Tống Đại Nhân cứ nhất mực đứng ra trợ giúp, Bạch Thiên Tổng thầm cảm kích trong lòng. Lời nói hiện giờ so với lúc sơ kiến đã giảm đi sự khách khí rất nhiều. Hai người Tống Vân Nhi cùng Bạch Tú Mai đã trải qua một đêm đầy kiếp nạn giữa biển lửa ngất trời, khiến cho Hàn Thị là mẫu thân của Tống Vân Nhi và Bạch Phu Nhân, mẫu thân của Bạch Tú Mai, sản sinh ra tình cảm thân thiết. Giờ nghe hai vị đương gia nói muốn ở cùng một chỗ, Hàn Thị liền nồng nhiệt bước đến cạnh Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân, tỉnh theo ta, ta sẽ an bài chỗ ở cho mọi người. Bạch Phu Nhân mỉm cười đáp ứng, dẫn theo Bạch Tú Mai cùng Hàn Thị kề vai tiến vào nội đường. Ân Đức miễn cưỡng cười cười nói. Tống Đại Nhân, tiểu chất ở lại quý phủ có được không? Nói xong, hắn lại ngáp dài. Không chờ Tống Chi Huyện cất lời, Tống Vân Nhi đã xua tay nói trước. Không được, nhà chúng ta không có chỗ. Vừa nói, nàng vừa nháy mắt với cha già. Tống Chi Huyện đã trải qua bao kiếp nạn trong mấy ngày qua, trong lòng đã sớm có tâm lý thấy rắn thì lo sợ hão huyền. Giờ lão thấy con gái nháy mắt như vậy, tuy không biết vì lẽ gì mà không cho Ân Đức ở lại nhà mình. Nhưng mấy ngày nay, con gái đi cùng Dương Thu Trì, nói không chừng đây là chủ ý của hắn. Nghĩ vậy, lão quay sang nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn tủm tỉm, khẽ lắc lắc đầu, lên thừa cơ ra quyết định. Ân công tử, nguyện ý đến Hàn Xá làm khách. Cái đó đương nhiên là hoan nghênh lắm rồi. Ân Đức lộ vẻ vui mừng, vừa định cảm ơn, không ngờ Tống Chi Huyện đã lắp bắp nói tiếp. Bất quá, tôn phu nhân đã có Bạch Thiên Tổng hiển khang lệ chiếu cố, xem ra không thể có sơ suất gì. Ân công tử nên ở nhà chiếu cố cho lệnh tôn và lệnh tử, hai vị lão nhân gia đi thôi.

Hai người trở về nhà, vừa bước vào trong vườn thì tim Dương Thu Chỉ đã đập đinh đinh đông đông liên hồi, giống như một cái trống nhỏ. Cửa đại môn rộng mở, xa xa lại vọng ra tiếng nói tiếng cười. Bà thông gia, bà xem cô nương này mướt rượt như thế này này. Với dáng vẻ này, xương chậu này, bảo đảm sẽ sinh con thật chuẩn luôn. Sinh đứa nào là chuẩn đứa đó. Mà, hả? Tiếng cười nói ấy tựa như tiếng gà mái kêu. Con trai bà cưới cô nương này thì bà cứ yên tâm 100%. Không chừng cuối năm nay là sẽ có cháu ấm bổng nữa đấy. Khặc khặc. Dương Lưu Chỉ tiến vào nhà, miệng thì gọi. Mẹ, con về rồi. Nhưng ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào một cô gái ở bên cạnh giường mẫu mà ai không thể rời mắt đi. Cô gái này chỉ khoảng 16-17, mặc một bộ váy hồng phấn, thân hình thướt tha, mày lá liễu xích lên, mặt trái xoan, gương mặt hồng đào như vừa mới động tình. Đôi mắt to đen đang cúi đầu bẽn lẽn nhìn thấy mà thương. Không ngờ nàng cũng lại là một mỹ nữ vô cùng xinh xắn như thế. Chỉ có điều không hiểu vì sao Dương Lưu Chỉ cảm giác trong ánh mắt của nàng ẩn chứa chút gì đó ưu sầu, rất là sâu lắng. Chẳng lẽ đây chính là tiểu thiếp tương lai của mình? Cái trống nhỏ trong lòng Dương Lưu Chỉ đã trở thành trống trầu, đập loạn lên đình đình đùng đùng. Hắn ngơ ngẩn đứng ngay nơi cửa, cảm thấy luống cuống, chẳng biết phải làm gì. Dương mẫu ngoắc tay gọi Dương Lưu Chỉ. Con à, con về rồi thì mau vào đây, ngồi kế bên mẹ. Cô gái ấy nghe nói thế thì biết chính chủ coi mắt mình đã đến, khẽ khẽ nhớn mặt lên, nhìn lướt qua Dương Thu Chỉ một cái. Cũng vào lúc đó, ánh mắt nàng chạm vào mục quang của Dương Thu Chỉ, liền hoảng loạn cúi đầu, gương mặt hiện lên hai đóa hồng đỏ rực. Dương Thu Chỉ dạ một tiếng, thấy cô nương người ta e thẹn, cũng có chút e dè, cúi đầu bước đến ngồi trên ghế cạnh Dương mẫu. Phùng Tiểu Tuyết cũng nhanh chóng theo Dương Thu Chỉ ngồi xuống. Lúc này Dương Thu Chỉ mới nhìn rõ, thì ra trong phòng còn có hai người nữa. Một người là phụ nữ trung niên mập núc ních, còn một người lại là một lão già gầy nhom. Dương mẫu giới thiệu. Con à, đây là Vương bà, là người hảo tâm, chuyên môn làm mai làm mối cho mọi người. Nghe nói đã giới thiệu thành rất nhiều cặp đẹp đôi. Bà mối họ Vương kia cười hi hi. Bà xui gái nói không sai điểm nào. Hôn sự kinh qua miệng tôi giới thiệu đó hả? Nó không đến 1000 thì cũng đến 800 rồi. Vị này xem ra chính là Dương thiếu gia đây phải không? Nói xong, bà ta nhìn lên nhìn xuống dò xét Dương Thu Chỉ, giống như đang hân thưởng một món đồ cổ bảo bối thời ân thương vậy. Rồi lại quay sang lão già gầy ốm đó, tặc lưỡi. Ông thân gia, ông nhìn xem, Dương thiếu gia tướng tá như thế này, hình dáng như thế này, có thể xem là nhất đẳng rồi. Nếu không sánh với Bạch Bào tiểu tướng La Thông, là một tướng tài thời Đường, thì cũng tương đương với Thưởng Sơn Triệu Tử Long, là tướng tài thời Thẩm Quốc, chứ không hề kém cạnh gì. Khuê nữ của ngài gả cho người ta thì nhất định ngài sẽ yên tâm 100%. À, Dương Lưu Chỉ không hề ngờ tới lại có người đem mình đi so sánh với La Thông và Triệu Tử Long. Nhưng có người khen ngợi bản thân như thế thì hắn cũng cảm thấy rất cao hứng. Chú thích, thảo mộc giai binh, nhìn cây cỏ mà tưởng là binh lính, trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính. Theo điển tích thì phù kiên của thời Tiên Tần là thời 16 nước còn đánh nhau, đã dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực của sông Lưu Hà. Leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân đội Tấn chỉnh tề, là nhìn ra núi Bát Công ở xa, thấy quả cây trên núi mà tưởng toàn quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này là chỉ những lúc người ta hoang mang, trông gà hóa quốc. Còn xính tắc vi thê, bồn tắc vi thiếp, có nghĩa là cưới vợ thì phải đủ lễ, còn nạp thiếp thì chỉ cần xê xài. Xính chính là lễ cưới do người mai mối đem lễ vật đến dặm hỏi. Còn bôn là cưới xin không đủ lễ, còn gọi là đại hay thái, có nghĩa là nạp đại, nạp thái. Bỏ qua các thủ tục rườm rà, nhiều khi chỉ đưa khoản tiền cho nhà gái là xong. Lại nói về đám cưới, nạp thiếp của Dương Thu Chỉ. Lão già ấy nhào mắt nhìn Dương Thu Chỉ tử tế, gật đầu liên tiếp, xem bộ dáng thì đúng là phụ thân của vị tiểu thiếp tương lai của hắn. Bà mối họ Vương cười hi hi lại nói với Dương Thu Chỉ. Dương thiếu gia, khuê nữ giới thiệu cho ngài đây là người ở Châu Lâm Thanh, vùng Sơn Đông, họ Tần, khuê danh Chỉ Tuệ. Ngài xem có ưng ý hay không? Dương Đô Trì vừa vào cửa thì đã nhìn sững khuê nữ nhà người ta, thậm chí là sắp chảy nước miếng đến nơi. Bà mối họ Vương biết vụ này có cửa, trong lòng liền yên tâm, không cần phải động môi động lưỡi nữa, liền nói. Dương thiếu gia, cho dù chúng ta có nói hết cô gái nhà lành này tốt thế nào, trăm lần nói vạn lần khen cũng chẳng bằng một cái liếc mắt của ngài. Ngài nói coi, có phải hay không? Trong lòng Dương Đô Trì rộn ràng như trống trận, muốn lén nhìn cô gái ấy cái nữa, nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ. Nghe bà mối Vương nói tên của khuê nữ này, liền thầm lặp lại. Tần Chỉ Tuệ, Chỉ Tuệ. Sở Từ có câu là nguyên hữu chi hề lễ hữu lan. Từ danh tự mà xét thì cô nương này nhất định là thông minh thanh khiết, lại đa tài cơ trí. Thấy Dương Đô Trì ngơ ngẩn ngồi ngây ở đó, Sương Mẫu mỉm cười, ngoắc tay gọi bà mối. Bà mối Vương bước đến trước mặt Sương Mẫu, cúi người xuống lắng nghe. Sương Mẫu kể sát tai khẽ hỏi. Nàng ta là hoàng hoa khuê nữ, chưa lấy chồng sao? Bà mối khoa trương vô cùng, cười nói. Đương nhiên là hoàng hoa đại khuê nữ rồi, ta làm sao lại tìm người đã có chồng nào đến đây lừa bà chứ? Nếu như không phải, thì bà cứ thẳng thừng mà bạt tai tôi đây này. Tần Chỉ Tệ nghe lời này, mặt liền đỏ bừng. Dương Đô Chỉ thì cảm thấy sướng rơn trong lòng. Dương Mẫu cười hì hì nói. Được, được, vậy thì được. Nghe đi nghĩ lại một chút, bà lại cẩn thận hỏi lão già. Lão nhân gia, chuyện cưới hỏi này, lão gia ngài muốn bao nhiêu sính lễ? Lão già ấy nhào tít hai mắt lại, thở dài một tiếng. Nói hay cái gì mà tiền hay không tiền chứ? Con gái của ta cực kỳ xuất sắc. Nếu không phải trong nhà quá nghèo, ta đâu có nguyện ý để làm tiếp nhà người ta. Bà nói có phải hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Dương Mẫu cười pha trò, vâng vâng dạ dạ. Nhưng nói đi thì cũng còn nói lại. Cũng phải tìm cho con một nhà tốt, đối xử với con nó cho tốt, đừng có để ủy khuất cho con là được. Còn về phần lễ vật, bà su trai à, bà xem ra cũng là người sảng khoái. Ta chỉ nói một lời thôi, thành thì thành, không thành thì thôi vậy. Nói rồi, lão giả giương một ngón tay lên. 100 lượng. Dương Mẫu cẩn thận hỏi. Lão giả kia gật gật đầu. Không nhiều đâu, bà coi khuê nữ của ta đây này. Không chờ Dương Mẫu đáp thì Dương Đô Chỉ đã buột miệng nói luôn. Không nhiều, không nhiều chút nào. 100 lượng bạc tương đương với 10 vạn nhân dân tệ. Thế mà cưới được một cô vợ bé lại còn xinh đẹp như thế này. Chưa khỏe, nàng còn là hoàng hoa đại khuê nữ, nên chỉ có thể nói một từ, đáng. Dương Mẫu xì một tiếng cười nói với con trai. Coi con kìa, không có quy củ gì hết, gấp đến thành ra dạng như vậy. Kỳ thật Dương Mẫu rất vui, hỏi lại Dương Đô Chỉ. Sao rồi, con trai, có muốn cô gái này không? Dương Đô Chỉ vừa rồi đã bày tỏ thái độ rõ ràng, hiện giờ Dương Mẫu lại hỏi khiến hắn cảm thấy rất ngượng, nhưng cũng nhanh trí quay sang nhìn Phùng Tử Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết, nàng thấy sao? Phùng Tử Tuyết phì cười. Là chàng tuyển, sao lại hỏi tiếp? Vậy nàng không phải là cả hay sao? Ta không hỏi nàng thì hỏi ai? Dương Đô Chỉ đã xem phim điện ảnh và kịch khá nhiều, nên chuyện phiền phức có liên quan đến thê thiếp này thì đại khái cũng phải biết nắm bắt cách ứng phó mấy phần. Phùng Tiểu Tuyết đỏ mặt, nghiêng người qua, nhìn Tần Chỉ Tuệ tử tế, rồi gật đầu. Thiếp đã xem kỹ rồi, hình dạng xinh tươi, dáng vẻ ôn nhu, thiếp cảm thấy không tệ, không biết phu quân thấy thế nào? Dương Đô Chỉ lập tức đánh rắn thuận theo gậy. Nếu như nương tử đã nói vậy, thì mình cứ định như vậy đi. Được, bà mối Vương, ta coi như đã giới thiệu thành mối này. Bà mối Vương cười ha ha nói, lấy từ trong người ra một cái mảnh giấy. Nếu như đã định xong, vậy thì chúng ta hãy viết văn khế đi thôi. Trình tự cần thiết duy nhất trong quá trình nạp thiếp đó là lập khế ước nạp thiếp. Điểm này đã sớm được quy định rõ ở trong đường luật sơ nghị. Theo đó thì trong quy định, thú thiếp nhưng lập hôn khế, có nói là ký kết hợp đồng hôn ước trả tiền, dẫn người đi là xong. Từ điểm này thì có thể thấy là nó không giống như là cưới vợ mà giống mua một nha hoàn hơn. Khế văn đã ký xong, Dương Mẫu vào trong phòng lấy ra 100 lượng bạc, giao cho lão già. Lão già viết biên nhận rồi thu lấy. Dương Mẫu lại đem hồng bao 3 lượng bạc tặng cho bà mối, rồi mời lão già và bà mối ở lại uống rượu mừng. Thế nhưng lão già bảo là phải về ngay trong đêm, bởi vì ở nhà còn có người già trẻ con cần chiếu cố. Sau khi dặn dò Tần Trùy Tệ vài câu, lão cao hứng bỏ đi. Bà mối cũng nói 3 điều 4 chuyện một lúc, rồi cười hề hề cáo tử ra về. Dương Lưu Chỉ cứ nhìn lén tiểu thiếp của mình mãi. Cô gái nhỏ này đã là người của mình rồi, trong lòng hắn mừng như bay tận tới trời cao. Dương Mẫu kéo Tần Chỉ Tuệ lại trước mặt, nhìn trên nhìn dưới cẩn thận, cười nói: "Hài tử, sau này chúng ta là người một nhà rồi, con yên tâm, người họ Dương chúng ta tâm địa thiện lương, nhất định sẽ đối với con rất tốt. Tiểu Tuyết tỷ tỷ của con cũng là mợ lớn, là người có lòng dạ cực kỳ tốt, sẽ không đối xử tệ với con đâu." Tần Trừ Tệ khẽ ngẩng đầu, nhìn Dương Đô Chỉ và Phùng Tiểu Tuyết một cái, mặt lại ửng đỏ, khẽ khẽ gật đầu nói: "Ân." Trong khi nói, một chút u sầu khó thấy lại thoáng nguyện trên mí mắt của nàng. Lòng Dương Đô Chỉ chợt động, cô gái nhỏ này nhất định là có tâm sự gì đó. Hiện giờ trời đã gần cuối thu, khi trời bắt đầu trở lạnh, Dương Lô Chỉ thấy Tần Trùy Tệ mặc áo quần có vẻ phong phanh. Nghĩ đến chuyện mình đã cầm một tấm da hổ ở tiệm, hiện giờ nhà mình có tiền, cần phải đi chuộc nó về, tặng cho Tần Trùy Tệ làm cần áo mùa đông. Hắn lấy tấm phiếu cầm đồ từ trong lòng ra, đưa cho Dương Mẫu, sau đó lại kể tai nói nhỏ với bà vài tiếng. Dương Mẫu mỉm cười, gật gật đầu, tiếp lấy phiếu cầm đồ rồi bỏ đi. Phùng Tiểu Tuyết hiếu kỳ hỏi: "Phu quân, chàng và mẹ đã nói gì vậy? Mẹ đi đâu?" Ta nhờ mẹ đến tiệm cầm đồ, chuộc lại tấm da hổ mà ta đã cầm, sau đó lại tặng cho Chỉ Tuệ làm quần áo ấm." "Phu quân quả thật là chu đáo," Phùng Tiểu Tuyết khen. Tần Chỉ Tuệ nghe nói là may y phục cho mình, lại còn là da hổ nữa, ngẩng đầu định cự tuyệt, nhưng không biết phải nói sao cho phải. Phùng Tiểu Tuyết cũng đoán được lòng của nàng, cười nói: "Muội muội, cái da hổ này là do đích thân phu quân của chúng ta đánh chết." Rồi nàng nhìn tới nhìn lui Dương Đô Chỉ, cười hi hi nói: "Cái đó mà khoác lên người của muội muội thì nhất định sẽ vừa vặn và ấm áp lắm." Tần Chỉ Tuệ lắc đầu: "Vậy để cho tỷ tỷ mặc thôi, muội có y phục rồi." "Muội hiện giờ là người của Dương gia, chàng cấp cho muội một bộ y phục mới, sao lại nói là không nhận chứ?" Phùng Tiểu Tuyết cười nói. Chẳng mấy chốc sau, Dương Mẫu đã trở về. "Ổn rồi, ta đem tấm da hổ đưa cho tiệm may, ngày mai có thể tới lấy." Trong lúc nói chuyện thì lại có người gõ cửa. Phùng Tiểu Tuyết định ra mở thì Tần Chỉ Tuệ đã giành đứng lên trước nói: "Mợ cả, để Chỉ Tuệ đi mở cửa cho." Nói xong đã bước vội ra phòng khách. Dương Mẫu hiền từ nhìn theo Tần Chỉ Tuệ, gật đầu nói: "Rất tốt, hiểu biết quy củ lắm." Người vừa vào chính là cân ban trưởng tùy trong nội nha của Tống Chi Huyện. Sau khi làm lễ chào hỏi xong, vị trưởng tùy đó liền nói: "Lão già phái ta đến đây hỏi xem chuyện hôn nhân của Dương gia đã định chưa. Nếu như là định rồi thì lão gia nhà ta sẽ đích thân lo liệu chuyện cưới xin cho Dương gia." Dương Mẫu sững người, hơi khẩn trương hỏi Dương Thu Chỉ: "Con à, chuyện này là thế nào?" Dương Thu Chỉ cười, nói với vị cân ban trưởng tùy đó: "Chuyện cưới xin đã định rồi, nhưng sao lại để cho Chi Huyện Đại Lão Gia đích thân làm chuyện này chứ? Chúng tôi cũng chỉ tổ chức một tiệc rượu đơn giản thôi. Hân hạnh thỉnh Lão Chi Huyện đến uống rượu mừng là được." Trưởng tùy khom người nói: "Cung hỷ Dương gia kỷ kết lương duyên, tiểu nhân lần này về thưa lại. Lão già đã nói rồi, chuyện lo liệu hôn nhân này thì Dương gia ngài không cần phải quản gì hết, toàn bộ sẽ do Chi Huyện Đại Lao gia phụ trách. Tiểu nhân cáo thối." Y lại đưa tay ra trước ngực, khom người lùi ra khỏi phòng khách, rồi chuyển thân bỏ đi. Chú thích: Nguyên hữu chi hề, lễ hữu lan, có nghĩa là sông Nguyên có cỏ chi, sông Lễ có cỏ lan. Cỏ lan hoa, hoa lan là cỏ chỉ loại cỏ quý có mùi thơm. Cỏ chỉ có loại dùng dễ làm thuốc thì gọi là bạch chi bạch chỉ. Dương Mẫu liền nói: "Con à, Còn sao có thể để Chi Huyện Đại Lao Gia đích thân lo liệu đám cưới cho chúng ta được? Chuyện này không thể được đâu. Còn hãy mau đi chối từ Huyền Lão Thái Gia đi. Dương Lô Chỉ gật đầu đáp. Được rồi, mẹ, con sẽ đi ngay. Trong nội tâm của Dương Lô Chỉ thực sự muốn tổ chức cho tốt hôn lễ này. Hắn vừa đến Minh Triều thì đã có một cô vợ, nhưng vẫn chưa biết qua hôn lễ là như thế nào. Hơn nữa, đây lại là hôn lễ thời cổ đại, nên có chút cảm giác thiếu sót và tiếng tiếc, giống như chưa hề cưới vợ vậy. Thế nhưng Dương Mẫu đã ra ý kiến thì hắn không dám cãi, chỉ còn biết bước ra khỏi phòng, từ từ đi về phía nội nha. Khi còn chưa bước ra khỏi cửa vườn thì hắn đã thấy hơn 10 người, nào là trưởng tùy, gia nô, nha hoàn đang bước vội vàng tới. Vừa thấy Dương Đô Chỉ liền đua nhau cúi người thi lễ. Cung hỷ Dương gia, hỷ kết lương duyên. Tin tức quả là lan nhanh thật. Dương Đô Chỉ chấp tay hoàn lễ hỏi. Các người đi đâu thế này? Hồi bẩm Dương gia, chúng tôi đến để giúp Dương gia chuẩn bị hôn lễ. Lão gia còn nói, đám cưới này của Dương gia cần phải làm cho nhiệt nhiệt náo náo. Các nhân vật có máu mặt trong Quảng Đức huyện đều đã được phát thiệp mời cả rồi. Dương Đô Chỉ vừa kinh vừa mừng, vì lão đầu râu dê này đã quả thực chuẩn bị làm lớn rồi đây. Hắn chắp tay vái chào rồi đi vào nội nha, cho thấy một đám người hầu, trưởng tùy, nha dịch cũng bận rộn ra ra vào vào. Bọn gác cửa dẫn Dương Đô Chỉ đến phòng khách trong nội nha. Tống Chi Huyện vừa thấy Dương Đô Chỉ thì đã cười ha hả cùng tay chúc mừng. Cung hỷ hiền chất. Dương Đô Chỉ chắp tay hoàn lễ hỏi. Bá phụ, chuyện này... À, chính là đang an bài hôn lễ cho cháu. Ta nếu như đã gọi cháu một tiếng hiền chất rồi, vậy thì không thể nói suông. Bá phụ ta phải tự thân thế hiền chất lo liệu hôn sự này. Tuy chỉ là nạp tiếp, nhưng cũng phải để cho nàng ta được cưới hỏi đàng hoàng. Chồng cưới vợ treo mới được. Cháu cứ về nhà an tâm. Ở bên cạnh mà lo lắng cho tân nương. Bá phụ ta nhất định sẽ an bài mọi chuyện thỏa đáng. Cháu mau về đi, không cần quản nữa. Cái này sao đảm đương à? Hiển chất, sao lại nói như vậy? Tống Chi Huyện vuốt chòm râu dê. Cháu không những gần đây giúp bá phụ ta phá liên tiếp 2 án, lại còn cứu cái mạng già của ta, cứu luôn mạng Vân Nhi nhà ta nữa. Ta thấy cháu làm chút chuyện này có đáng gì đâu. Được rồi, không được nói nữa. Nghe bá phụ đi, nếu không bá phụ sẽ bực mình. Nói xong làm ra vẻ thở hồng hộc bực dọc tới nơi. Dương Đô Chỉ cười nói. Nếu là như thế, vậy thì xin đa tạ bá phụ. Tống Chỉ Huyện cười khà khà. Hiền chất bất tất phải khách khí. Xong lão xoay người lại gọi Long Sư ra. Bỉ nhân có mặt, ông chủ có gì sai bảo. Một vị sư gia mập, mặt đầy thịt chạy đến. Tống Chi Huyện liền nói. Hiền chất, vị này là Long sư gia, là tiền cốc sư gia, chuyên môn quản tủ tiền trong nha môn. Ta để cho y toàn quyền phụ trách, an bài hôn sự này, cô hiền chất. Long sư gia cười toe toét, cùng tay thi lễ với Dương Thu Chỉ. Xin ra mắt Dương gia. Dương gia ngài cứ yên tâm, cứ giao cho ta là được tốt. Bỉ nhân nhất định sẽ khiến hôn lễ của ngài được làm nhiệt nhiệt náo náo, vui vui mừng mừng. Chúng ta đi. Dương Đô Chỉ cùng Long Sư gia dẫn một đám người hầu trở về, cùng Dương Mẫu bàn chuyện cưới hỏi. Dương Mẫu cũng không biết nói gì để từ chối được nữa. Long Sư gia này quả thực là một người đắc lực. Dưới sự chỉ huy và an bài của y, một nhóm người bắt đầu vệ sinh, quét dọn trong vườn, nấu nước, lót đường. Một nhóm người thì treo đèn, treo lụa, dán giấy, viết thêm mấy chữ hỉ. Một nhóm người thì viết thiệp mời rồi đi phân phát. Một nhóm người thì ra ngoài mua sắm, an bài mọi việc chỉnh tề ngăn nắp. Trong lúc náo nhiệt, ngoài viện chợt kéo đến 7-8 cỗ xe ngựa. Trên đó lại chở từng đôi chăn bông, chăn đệm, đệm gấm lớn vừa mới. Lại còn có tủ lớn, tủ nhỏ, đủ các thứ. Thậm chí kể cả cái bô màu đỏ cũng được chuẩn bị luôn. Người dẫn đầu bước đến hỏi Dương Thu Chỉ. Dương gia, xin hỏi phòng cưới an bài ở đâu? Dương Thu Chỉ hỏi Long Sư gia. Cái này là ai mua vậy? Long Sư gia cười nói. Dương gia, những thứ này đều là của chi huyện đại lão gia mua tặng ngài. Mọi thứ chi tiêu đều do chi huyện lão gia phụ trách. Ngài cứ an tâm mà làm tân lang đi. Lão giả sâu dê này quả là có tâm. Dương Đô Chỉ cảm thấy có chút cảm động, vẫn cố trồng lại mọi thứ trong nhà. Dãy nhà này có 3 cái phòng lớn, chính giữa là phòng khách và phòng ngủ của chủ, cũng là phòng của Dương Thu Chỉ và Phùng Tiểu Tuyết ngủ. Bên phải là phòng Dương Mẫu, bên trái thì có 5 phòng. Phòng đầu tiên thì đã được Dương Thu Chỉ dùng làm pháp y kiểm nghiệm thất, chứa mọi thứ vào bối hành nghề pháp y của hắn, được khóa bằng khóa sắt lớn, đóng chặt không cho bất cứ ai lại gần. Còn 4 gian phòng thì Dương Đô chỉ vào đó. Vậy thì cứ an bài ở đây đi. Những người này đem mọi dụng cụ cho nhà mới như chăn nệm êm ấm tiến vào trong 4 phòng đó. Sau đó các vị thái thái rồi tiểu nha hoàn bắt đầu đi vào bố trí phòng cưới. Một nhóm người hầu còn lại bố trí phòng khách. Dương Đô Chỉ, Phùng Tiểu Tuyết, Dương Mẫu, Tần Chỉ Tuệ 4 người chỉ còn biết đứng trước cửa phòng khách, nhìn mọi người bận bận rộn rộn nhưng lại không giúp được gì, chỉ còn biết đem 4 cái ghế ra ngồi trước cửa mà nhìn họ làm việc. Sau khi sắp xếp nhà cửa xong, lại có mấy chiếc xe ngựa nữa đến, dọn xuống từng dãy bàn ghế rồi bắt đầu bày tiệc. Tiểu Hắc Cẩu cũng ngúc ngoắc cái đuôi ư ử chạy loạn khắp nơi. Trong nhà được bày 7-8 cái bàn, ngoài vườn còn rất nhiều chỗ trống đều đã xếp đầy bàn rượu. Lúc này thì khách khứa cũng đã lục tục mang theo thiếp mời kéo đến. Long Sư Gia đứng ở trước cửa nghênh tiếp, căn cứ vào địa vị và thân phận mọi người mà an bài đến trên các bàn tiệc. Những người này đều do Tống Chi Huyện nhân danh cháu trai thành thân, tự thân viết thiếp mời. Không phải là phú thương ở trong Quảng Đức huyện thì cũng là thân hào có công danh của các thôn trong huyện. Những lễ vật họ mang đến bày đầy cả một phòng khách lớn. Dương Mẫu lén nhìn danh sách người chuyên môn phụ trách đăng ký lễ vật, thấy đã chi chít tràn đầy cả 10 mấy tờ giấy. Chính ở trong lúc náo nhiệt thì lại có một đám người tiến vào. Đi trước là 3 con tiểu nha hoàn, đi sau là 2 bà hầu già, sau nữa là hơn 10 người mang quang gánh. Mỗi người gánh 2 cái dương lớn được dùng vải đỏ che kín lại. Dẫn đầu là một lão già trong bộ dáng quản gia, đến trước mặt Dương Mẫu cùng thần thì lễ, rồi dâng lên một cái danh thiếp sơn son thiếp vàng, liền thưa: "Tiểu nhân ra mắt lão phu nhân, đây là ân lão gia tử nhà chúng tôi cùng Bạch Thiên Tổng đại nhân dâng tặng lễ vật tân hôn cho Dương gia, vạn lần mong người vui lòng nhận cho." Dương Mẫu nhận lấy danh thiếp đó mở ra xem, thấy đó là một danh mục quà tặng, phân biệt ghi rõ bao nhiêu lượng bạc trắng, bao nhiêu cuộn tơ lụa, bao nhiêu đồ trang sức bằng ngọc phỉ thúy, bao nhiêu cây nến đỏ, bao nhiêu váy, áo, giải, vân vân, ghi đầy cả 2 tấm giấy lớn. Dương Mẫu vừa thấy bao nhiêu đồ đạc quý trọng như thế, liền nói: cái này sao mà được chứ? Long Sư Gia bên cạnh cười nói: "Lão phu nhân, đây là một chút tâm ý của Bạch Thiên Tổng đại nhân và ân lão gia tử, phu nhân cứ thu lấy đi." Nói rồi không đợi Dương Mẫu phản ứng thì đã có người phụ trách lễ vật tiếp thu số này rồi dẫn những người mang lễ tiến vào phòng trong. Vị quản gia đó quay sang chỉ vào 3 nha hoàn và 2 bà hầu già sau lưng. Liền thưa: "Lão phu nhân, đây là Bạch phu nhân đặc biệt tuyển chọn từ số nha hoàn của người để tống tặng cho bà. Bạch phu nhân nói là Dương gia, một nhà lớn như thế không có thêm mấy người hầu thì làm sao được." Y ngấc tay. Mấy nha hoàn và người hầu đều bước tới phía trước, khấu đầu thưa: "Bái kiến lão phu nhân, bái kiến thiếu gia, bái kiến mợ chủ lớn, mợ chủ hai." Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không thể nào ngờ được vị Bạch phu nhân này còn tặng thêm mấy nha hoàn và người hầu. Dương Mẫu không biết nên làm thế nào cho phải. Long Sư Gia cười nói: "Hiếm có ai nghĩ chu đáo như Bạch phu nhân vậy. Một nhà lớn nhỏ thế này mà không có người hầu quả thực không thể được. Lão phu nhân, người thấy sao?" Nếu là lúc bình thường, Dương Mẫu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bà ta đã khổ quá rồi, không có cái phúc để hưởng mấy thứ này. Hơn nữa, nuôi người hầu kẻ hạ thì cần phải có tiền. Nhưng mà những lễ vật tiền bạc vừa mới thu được thì được bà ta thầm tính toán. Nếu là chỉ mình bạc trắng không đã lên đến cả ngàn lượng, chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá đủ. Chỉ có điều là cả đời bà chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế, nên đầu óc mông lung không biết nên làm thế nào. Dù sao thì đầu của Phùng Tiểu Tuyết cũng thấy choáng váng không nhiều, cho nên kể tai Dương Mẫu nói: "Mẹ, phu quân hiện giờ đã là người nhà quan, không có người hầu thì làm sao coi được, không có mặt mũi, cứ thu hết mấy người lại đi, có chuyện để cho bọn họ làm, cũng đỡ bớt gánh nặng của mẹ." Có lời của Phùng Tiểu Tuyết thì lòng Dương Mẫu cũng yên đi mấy phần. "Vậy thì được, cứ lưu lại đi, thỉnh quản gia trở về, thế lão thần đa tạ Bạch phu nhân." Vị quản gia đó dạ một tiếng, rồi trao cho Dương Mẫu một xấp giấy. "Đây chính là kế văn bán thân của những người hầu này, xin phu nhân thu giữ." Dương Mẫu tiếp lấy chúng cất vào trong người, rồi quay sang hỏi bọn nha hoàn: "Các người tên gọi như thế nào?" Ba đứa nha hoàn đều là 14-15 tuổi, ai cũng để hai búi tóc trên đầu, bộ dáng khôn khéo, bước tới phía trước thưa: "Nô tỳ là Tiểu Điệp, nô tỳ là Nguyệt Thiền, nô tỳ Hương Tình." Dương Mẫu cười cười gật đầu: "Tiểu Điệp sau này chăm sóc mợ cả, Nguyệt Thiền thì hầu hạ mợ hai, còn Hương Tình thì theo ta." "Dạ." Ba cô gái nhỏ cùng lên tiếng đáp ứng, rồi chia nhau đến khoanh tay đứng hầu bên cạnh chủ nhân. Dương Mẫu lại hỏi tên của hai bà mụ, khiến họ sau này phụ trách chuyện cơm nước và lặt vặt. Các nha hoàn chia nhau trụ ở gian ngoài của phòng chủ nhân, còn các bà hầu lớn thì thống nhất ngủ ở một phòng lớn bên cạnh. Sau khi ăn bài ổn thỏa, quản gia cũng cáo từ. Lại có mấy người trong bộ dáng con dâu trẻ của các nhà khác bước tới vấn an: "Dương gia, chúng tôi đến đây để trang điểm cho tân nương." Nói xong, liền dẫn Tần Chỉ Tuệ tiến vào trong tân phòng. Lúc này lại có vài người nữa tiến đến, cười hi hi, nói muốn trang điểm cho tân lang. Dương Thu Chỉ bắt đầu cảm thấy tim đập phình thịch, nhìn Phùng Tiểu Tuyết cầu cứu. Phùng Tiểu Tuyết và Dương Mẫu ngồi lại một chỗ với nhau, cong môi cười không nói gì. Những cô dâu trẻ này kéo Dương Thu Chỉ tiến vào chính phòng, rồi cũng bắt đầu trang điểm. Chỉ một chốc sau, trang điểm xong xuôi, Dương Đô Chỉ đứng trước kính đồng ngắm nhìn nhìn, thấy toàn thân hắn mặc hồng bào, trên đầu còn đội một cái mũ có gắn lông công ngũ sắc. Hai bên có hai cái cánh lúc lắc trên xuống, hông thì đeo ngọc bài, tay áo kéo dài xuống dưới, cảm thấy nhìn rất hoạt kê. Hắn cũng dáng làm ra cái bộ dạng theo lối kinh kịch, đi mấy bộ trong phòng, khiến cho các phụ nữ trẻ ấy cứ cười lên hằng hắc. Lòng sư gia bước vào chính phòng, cười toe toét: "Dương gia, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Giờ lành đã đến, kiệu hoa và nghi trượng nghênh thân đã chuẩn bị đâu vào đấy ở ngoài." Dương Lô Chỉ sung người: "Nghênh thân? Đến đâu nghênh thân chứ?" Chỉ huyện lão gia nói, tuy tân nương đã vào nhà, nhưng trình tự này vẫn phải tiến hành. Chúng ta sẽ xuất phát từ vườn nhà này, nghênh thân đội sẽ đi qua các đường chính trong thành, đốt lễ pháo rồi cho nhộn nhạo, sau đó mới quay về làm lễ bái đường. À, cái lão dâu dê này còn chuẩn bị chu đáo đến như vậy. Được, nếu đã lỡ leo lên lưng cọp thì sợ gì mà không thúc hông cho nó chạy. Dương Đô Chỉ nghênh ngang rời bước khỏi phòng ra vườn. Dương Mẫu thấy con trai đeo giải lụa đỏ trước ngực, bộ dáng vui vẻ dương dương thì liền mừng đến muốn rơi lệ. Lễ quan dẫn Dương Đô Chỉ đến một tân hoàng, tên phòng treo đèn kết hoa, cao giọng sướng lễ: "Ngày lành giờ tốt đã đến, tân nương tiến hoa kiệu." Tần Chỉ Tuệ người mặc áo phượng, đeo khăn choàng, đầu che kín bằng một cái khăn hồng, tay cầm một dây lụa đỏ, được các nha hoàn và bà mụ dẫn ra, bước từng bước tha thướt rời khỏi tân phòng. Một vị hỷ nương là người săn sóc các nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa, đưa sợi dây hồng ấy giao cho Dương Thu Chỉ. Lễ quan đi trước dẫn đường, Dương Đô Chỉ đỡ Tần Chỉ Tuệ rời khỏi cổng vườn. Mọi tân khách đều đua nhau cung hỉ chúc mừng, bọn con nít vỗ tay, đám trước rượt đám sau đua nhau cười giỡn. Rời khỏi viện thì một đội nhân mã đã chờ sẵn bên ngoài, ở giữa có một cái kiệu hoa màu hồng. Dương Đô Chỉ dẫn Tần Chỉ Tuệ đến trước kiệu hoa. Hỉ nương vén màn kiệu lên, thỉnh tân nương tử nhập kiệu. Được Dương Đô Chỉ nâng đỡ, Tần Chỉ Tuệ từ tốn tiến vào hoa kiệu. Hỷ nương liền kéo rèm che lại. Bên cạnh hoa kiệu có một thất ngựa trắng lớn, cũng đeo dây lụa màu đỏ. xem bộ dáng là dành cho tân lang cưỡi. Dương Đô Chỉ thì chưa bao giờ cưỡi ngựa, nhưng mà chuyện đến nước này cũng đành phải liều một phen. Dương Đô Chỉ phóng người lên ngựa. Rất may là con ngựa này vô cùng hiền lương, trước mặt lại có người dắt dây cương dẫn đi, cho nên hắn mới yên tâm phần nào. Lê Quan sướng lễ lại hô: "Khởi kiệu, tấu nhạc." Lập tức tiếng kèn sáo, tiếng chiêng trống đồng loạt cất lên vang trời. Trong tiếng lanh ca lanh canh, thùng tà thùng tình ấy, đội ngũ rước dâu hùng hậu đi ra khỏi nha môn, men theo các con đường lớn. Trước mặt đội nghênh thân là bốn vị nha dịch cầm yêu đao, gõ chiêng dẹp đường. Phía sau lại dương mấy cái biển hiệu, trên có ghi Long Phượng Trình Tường, Hoa Hảo Nguyệt Viên và các lời chúc tốt đẹp khác. Dương Đô Chỉ cưỡi trên lưng bạch mã, một tay cầm cương ngựa, một tay nắm chặt roi. Trước ngực hắn đeo một cuộn hoa vải đỏ, cực to, vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Chuyện rước dâu thời cổ đại quả thật là đặc biệt. Chuyện vui này rõ ràng hay hơn nhiều so với thời hiện đại. Tiểu Hắc Cẩu cũng léo đéo theo sau đại bạch mã, cứ nhảy chồm chồm sủa loạn lên, học theo chủ nhân vui mừng hớn hở. Hai bên đường đầy người xem náo nhiệt, chỉ trỏ Dương Đô Chỉ. Có vài lão phu nhân còn nghị luận: "Có nghe chưa, vị tân quan lang này không dễ gì có được đâu. Thiếu phu nhân của Ân gia chết một ngày một đêm mà y còn cấp cứu sống lại được đấy." "Thật không? Hẳn gì ta nhìn y rõ ràng không phải người phàm." "Thì đúng là không phải rồi. Nghe nói lúc y cứu thiếu phu nhân của Ân gia, trong miệng chỉ cần niệm mấy từ, dùng một ngón tay lăng không điểm một cái, thiếu phu nhân liền tỉnh dậy." "Xách xách, thật là không đơn giản. Nếu khuê nữ của ta có thể gả cho y, như vậy thật là hay." Dương Đô Chỉ nghe thế rất tức cười, xem ra những người này đều không biết chuyện mình hô hấp nhân tạo cho Bạch Tú Mai. Như vậy cũng tốt, miễn gây phiền phức cho Bạch tiểu thư người ta. Đội rước dâu vòng quanh một lượt xung quanh các đường lớn trong thành, rồi quay trở về đại viện của Dương Đô Chỉ trong huyện nha. Trước cửa đại viện, Tống Chi Huyện lại dẫn theo các vị phu nhân và vợ lẽ đã đứng chờ sẵn. Bên cạnh đó còn có các cẩm y vệ mặc phi ngư phục áo cánh chuồn màu vàng. Trong đó có một người cầm một hộp lễ vật. Người đứng đầu đương nhiên là Tổng Kỳ Mã Độ, phẫy cái bụng to tướng ra. Dương Đô Chỉ buông người xuống ngựa, Mã Độ đã cười ha ha bước lên nghênh đón: "Hảo huynh đệ, cung hỷ cung hỷ. Khi ca ca nhận được thiệp mời cũng chuyên môn đến đây gửi lời chúc mừng của tình huynh đệ chúng ta." "Tham kiến đại ca." Dương Đô Chỉ cung thân hành lễ. "Không cần, không cần. Hôm nay lễ của ngươi không thể tùy tiện thi loạn. Nếu không, tân nương tử sẽ véo sứt tai nhà ngươi." Mã Độ cười ha hả, vất tay. Vị cẩm y vệ cầm hộp lễ vật bước lên phía trước. Mở ra, bên trong xếp đầy trang sức bằng bạc trắng. Lễ vật này xem ra không tệ. Dương Đô Chỉ xua tay liên tục. "Chuyện này sao có thể được? Đại ca, lễ vật này quá quý trọng rồi." Mã Độ cười ha hả. "Cái này mà tính làm gì, chờ huynh đệ giúp ta phá được đại án đó, huynh đệ chúng ta còn hưởng vinh hoa phú quý bất tận." Đề cập đến chuyện này, Dương Đô Chỉ vội hỏi: "Đúng rồi, đại ca, chuyện đó làm tới đâu?" Mã Độ nhìn xung quanh một cái, rồi kề tai Dương Đô Chỉ: "Gần như xong rồi, còn có mấy người bị bắt, đang trên đường đưa về. Hòa thượng Nico trong phương viên trăm dặm, bao gồm cả người, chẳng có cọng tóc nào trên đầu hay loe ngoe mấy sợi. Tóc ít một chút ta cũng bắt sạch, nhốt chặt cả trong sân rộng, chờ huynh đệ người đến xem." Dương Đô Chỉ há miệng định bảo y thả hết mấy ni cô ra, nhưng bị Mã Độ phẩy tay ngăn lại. "Huynh đệ, không cần phải nói, chuyện hôm nay không gấp, hôm nay là ngày tốt của huynh đệ. Làm ca ca thì phải cùng huynh đệ uống cho say mẹ nó một bữa, mấy chuyện đó để mai hãng nói." Dương Đô Chỉ cũng nghĩ, dù gì thì hiện giờ mấy ni cô đó cũng đã bị bắt. Hiện giờ trời cũng sắp tối, thả mấy ni cô đó chạy loạn trên đường, nó không chừng sẽ gây ra nhiều chuyện nguy hiểm hơn. Thôi thì cứ để ngày mai hãng thả, nên hắn gật đầu. "Được, vậy thì cùng ca ca uống không say không nghỉ." Dương Đô Chỉ tuy không thích phương thức dùng khúc hình bức cung của cẩm y vệ, nhưng đối với bầu nhiệt huyết của hán tử như Mã Độ thì thực sự rất hợp khẩu vị. Lòng Du Gia lúc bấy giờ đang đứng bên cạnh, lên tiếng nhắc: "Mã đại nhân, thỉnh vào trong viện để nhập tiệc, hôn lễ sẽ nhanh chóng được bắt đầu. Được được, nhập tiệc, nhập tiệc. Chờ Mã Độ, Tống Chi Huyện và mọi người vào nhà, Dương Đô Chỉ thì nâng dây lụa hồng, dẫn Tần Chỉ Tuệ tiến vào. Khi họ đến phòng khách chính thì thấy Dương Mẫu đang ngồi trịnh trọng giữa phòng, Lê Quan sướng đọc. Tần Nương kính trà cho mẹ chồng. Một hỷ nương đưa ra một cái khay, trên đó có một chung trà nhỏ. Một hỷ nương khác lại mang tới một bình trà, trao cho Tần Chỉ Tuệ. Dương Đô Chỉ hơi buồn buồn, vì sao mà không có bái đường vậy? Kết hôn thời cổ đại chẳng phải nhất bái tiên địa, nhị bái cao đường hay sao? Thật là không hiểu nổi. Thế nhưng cái này là do Lễ Quan an bài, nhất định phải có đạo lý của y. Dương Lô Chỉ vốn không biết, nạp thiếp thời cổ đại đích xác là không thể có lễ bái đường. Theo đạo lý thì theo nạp thiếp, nghi thức nghênh thân cũng không thể an bài, bởi vì nạp thiếp không phải cưới vợ. Vợ cưới hỏi đàng hoàng thì đương nhiên cần phải bái thiên địa, như thế mới gọi là hôn phối. Còn nạp thiếp thì khác, nó được gọi là thiếp thông mãi mãi, chẳng khác gì mua bán đồ vật, và chưa có ai mua món đồ gì đó mà cần phải cử hành nghi thức bao giờ. Chuyện tổ chức hôn lễ này chẳng qua là do Chi Huyện Đại Lao Gia muốn nịnh nọt Dương Đô Chỉ, vừa để biểu đạt sự cảm kích, lại vừa an bài cho hắn thừa cơ thu lễ vật theo phương pháp tiêu suy cách. Tuy nhiên, Tống Chi Huyện dù sao cũng không dám làm quá. Nếu an bài bái tiên địa thì tương đương với việc Dương Đô Chỉ cưới thêm một cô vợ nữa. Có câu vợ chỉ được cưới một người, nếu cưới hơn là xúc phạm vào hình luật. Lão tuy là huyện lão thái gia, nhưng cũng không dám công nhiên vi phạm quy định của pháp luật. Tần Chỉ Tuệ tiếp lấy bình trà, từ từ châm một chung trà thơm nhỏ, rồi trao lại bình trà, tiếp lấy cái khay, bước lên một bước, quỳ xuống, nhỏ nhẹ mời. Thỉnh mẹ dùng trà. Được. Dương Mẫu cười ha hả, bưng chung trà từ khay lên, hớp một ngụm, rồi đặt trở lại khay. Tiểu nha đầu đứng bên cạnh trao cho Dương Mẫu một cái hồng bao. Dương Mẫu cầm lấy, nói với Tần Chỉ Tuệ. Ngoan, năm tới sinh một đứa bé mập mạp cho mẹ. Nói xong, để hồng bao lên trên khay. Tần Chỉ Tuệ khẽ vâng một tiếng rồi đứng lên. Lễ quan lại xuống. Tần nương dâng trà cho tiếu phu nhân. Tần Chỉ Tuệ lại rót một chung trà khác, quỳ trước mặt Phùng Tiểu Tuyết, nhẹ giọng thưa. Thiếu phu nhân, thỉnh dùng trà. Phùng Tiểu Tuyết tiếp lấy chung trà nhấp một ngụm, cũng tặng lại một hồng bao. Hy vọng nàng có thể khiến Dương gia nhà ta chuyển tông thiếp đại, sớm sinh quý tử. Việc dâng trà này rõ ràng làm theo quy củ, để cho tiểu thiếp biết trong nhà này ai là lớn, ai là bé. Tần Chỉ Tuệ dạ một tiếng, đứng lên, lễ quan lại sướng. Lễ xong, đưa tân nương vào động phòng. Trống nhạc vang trời, pháo nổ giòn tan, Tần Chỉ Tuệ được đưa vào phòng cưới. Long Sư Gia lại nói, thỉnh lão phu nhân, Dương gia, thiếu phu nhân, nhập tiệc. Dương Mẫu, Dương Đô Chỉ và Phùng Thừa Tuyết cùng ngồi trong tiệc chính. Ở trong bàn tiệc này còn có Mã Độ, Tống Chi Huyện, Hàn Thị và bốn bà vợ lẽ của Tống Chi Huyện. Dương Đô Chỉ nhìn quanh, nghi hoặc hỏi, Vân Nhi đâu? Sao Vân Nhi không đến? Hàn Thị cười nói, muội muội của cháu nói là nó cần phải chiếu cố thiếu phu nhân nhà Ân gia, không thể tham gia hôn lễ. À, Dương Đô Chỉ hơi thất vọng. Mấy ngày nay nhất mực ở bên cạnh cô gái điêu ngoa này, đột nhiên không thấy, trong lòng cảm thấy có chút thất lạc. Lúc này, trời đã tối, ngoài vườn treo mấy chục cái đèn lồng lớn, chiếu bốn phía sáng trưng. Ngoài vườn cũng bắt đầu bắn pháo hoa ngất trời, vẽ ra những bông hoa nở rộ giữa không trung. Tuy pháo hoa này không thể bằng pháo hoa thời hiện đại, nhưng nó cũng thập phần náo nhiệt. Mọi chuyện hôn lễ hôm nay đều khiến Dương Mẫu giống như chìm trong giấc mộng. Sau khi con trai trở về, mọi chuyện đều biến đổi ngược hoàn toàn. Con trai không những tốt hơn, lại còn làm quan, kiếm được nhiều tiền, nạp được thiếp, lại còn tổ chức một hôn lễ khiến cho người trong toàn Quảng Đức huyện hâm mộ. Hiện giờ, bà lại còn ngồi cùng bàn tiệc với Chi Huyện Đại Lão Gia và một đại quan trong Cẩm Y Vệ nữa. Đây đều là biến đổi do con trai mang tới. Và sự thay đổi này là thứ mà bà có nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Mẫu hiền từ nhìn con trai trong bộ đồ đỏ khoác lụa đeo hoa, lòng vui sướng như lửa đỏ của pháo hoa đang rực sáng trên trời kia. Long Sư Gia tỉnh Dương Mẫu nâng ly tuyên bố khai tiệc. Dương Mẫu chưa bao giờ chứng kiến cảnh này, ngay bảo mình phải đứng lên phát biểu, chung rượu chưa nâng lên mà toàn thân đã phát rét, ấp ấp úng úng mãi không biết phải nói gì. Dương Lưu Chỉ kể tai Dương Mẫu, nói khẽ vài câu. Dương Mẫu gật đầu, nâng chung rượu lên, hắng giọng nói: "Cảm tạ mọi người đến tham dự hôn lễ của con trai ta." Cạn ly. Mọi người đồng thanh hoan hô, cùng đứng cả lên nâng ly chúc mừng, sau đó uống cạn. Dương Đô Chỉ tự nhận tiểu lượng của mình không tệ, hôm nay là ngày đại hỷ của mình, nên kéo theo Phùng Tiểu Tuyết cầm chung rượu đến từng bàn mời khách quý quan khách. Chỉ mới một vòng mà mặt Dương Đô Chỉ đã đỏ ửng như bộ đồ hắn đang mặc. Khi quay trở về bàn tiệc chính, hắn lại uống với Mã Độ và Tống Chi Huyện thêm vài chung. Các tân khách đua nhau bước tới chúc mừng kính rượu. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đều không thể uống nhiều, mọi người cũng không ép. Nhưng họ thấy Dương Đô Chỉ có chút tiểu lượng, hơn nữa ép tân lang uống say khướt là chuyện vui nhất trên đời, nên họ đua nhau mời mọc Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ không từ chối một ai, uống đến trời đất quay cuồng. Mã Độ thấy vậy muốn thay cho hắn, nhưng y lại là quan viên cầm y vệ. Các vị thân hảo ở đây, có ai không dám bước lên chúc rượu để nịnh nọt? Giờ phút này y cũng đã uống nhiều lắm rồi, cho nên dù có muốn ra mặt giúp đỡ Dương Thu Chỉ, nhưng lọc bất tòng tâm, chỉ còn biết đá mắt cho các cầm y vệ tùy tùng. Những tên cầm y vệ này đều có tủ lượng giống như hũ chìm, nhận được tín hiệu thì liền chủ động chia nhau xuất kích, khiến cho các tân khách uống đến người ngã ngựa đổ, thua xiểng niệng. Ngoài viện đã không còn có thể náo nhiệt hơn được nữa. Dương Lưu Chỉ cầm chim rượu, đớ lưỡi, nói lè nhè với Mã Độ. Chợt cảm thấy bên cạnh dậy lên một làn hương nồng nặc, một thanh âm uể oải cất lên: "Tân quan lang, nô gia kính ngài một chung." Dương Lưu Chỉ ngẩng đầu nhìn, thấy đó là một nữ tử trang điểm thật đậm, đường cong đầy đặn, đang đứng kế bên mình. Dương Đô Chỉ chớp chớp mắt, cẩn thận phán đoán. Lúc này mới nhìn rõ thì ra là cô vợ bé mới nhất của Tống Chi Huyện, Mị Nương. Đây là người đã nháy mắt với hắn hôm qua trong nội nha. Lúc này bọn thân hào lại bước đến mời rượu Mã Độ. Mã Độ quay sang nói chuyện. Mị Nương nhân cơ hội đó dựa vào vai Dương Đô Chỉ, òn ẹn nói: "Tần lang, quan lang hôm nay quá đẹp ha, nhìn khiến nô gia muốn say luôn." Thân hình mềm nhưng dựa vào hắn, gò ngực vun cao hiện rõ trước mặt. Dương Lưu Chỉ đang chánh choáng, trước tình hình này càng chánh choáng hơn. Hắn nâng chung rượu lên định uống, Mị Nương lại đưa cánh tay thon thả ra ngăn lại bên trên chung rượu của hắn. Sau đó ả cúi người, mặt kề sát mặt, nâng chung uống cạn một hơi. Sau đó ả lại đưa chung rượu cho Dương Lưu Chỉ, hơi thở như lan như xạ: "Tần quan lang, uống cho nô gia chút rượu tàn này được không?" Phan Kim Liên. Đầu óc Dương Đô Chỉ chợt hiện lên một người, chính là nhân vật nữ trong phim Thủy Hử. Trong phim đó, Phan Kim Liên chẳng phải đã dùng những lời này trong Gẹo Võ Tòng hay sao? Vừa nghĩ đến hai từ trong gẹo thì đầu óc Dương Đô Chỉ liền thanh tỉnh hẳn. Hắn lèn lén nhìn về phía Tống Chi Huyện, thấy lão đang nâng ly cùng các thân hào, thân hình lắc lư vừa uống vừa nói chuyện, không hề chú ý gì tới bên này. Hắn hơi yên tâm. Tống Chi Huyện đãi hắn không bạc, hắn không thể đối xử không phải với người ta. Dương Đô Chỉ khẽ khẽ lùi lại sau một bước, nâng chung rượu lên cười nói: "Bá mẫu, tiểu chất nên uống chung của mình thì hơn." "Bá mẫu, hi hi." Mị Nương che miệng cười khúc khích: "Xem ta lớn hơn hay đằng ấy lớn hơn?" "Bá mẫu lớn hơn." "Ta lớn." Mị Nương cúi đầu nhìn những đường cong câu hồn của mình, lườm: "Ta lớn chỗ nào?" Dương Lưu Chỉ không tự chủ liếc qua gò ngực căng đầy của Mị Nương, rồi cúi đầu xuống thấp, lén lén nuốt nước bọt, không dám tiếp lời của ả. Mị Nương hiểu rõ nên dùng cách nào để dẫn dụ hồn vía một nam nhân. Ả cười hăng hắc, chuyển người từ bên này sang bên kia Dương Lưu Chỉ. Ngón tay trắng mút cũng theo đó nhẹ nhàng lướt nhẹ hai đầu vai của hắn. Dương Lưu Chỉ cảm thấy sau lưng như có một luồng điện chạy qua, vừa ngơ ngái khó chịu lại vừa thích thú vô cùng. Gò ngực của Mị Nương ép vào vai hắn, mềm mại, nhu nhuyễn. Nửa chung rượu lại được đưa ra. "Hạo ca ca, uống nửa chung còn lại của nô gia đi nào." Dương Đô Chỉ có một chút tâm hồn khá nhạy cảm và sắc bén, sức đề kháng với mỹ sắc vốn không cao, cũng lại uống khá nhiều rượu, do đó gan cũng lớn hơn nhiều. Cô gái nhỏ này kiều mỹ như vậy không khỏi khiến hắn động tâm, định đưa tay ra tiếp lấy chung rượu. Tuy nhiên, không biết vì sao, vẻ u sầu rượu vợ trong mắt Tần Chỉ Tuệ lại thoáng qua trong đầu hắn, khiến hắn rúng động con tim. Chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ vì lo lắng nam nhân của mình sau này là một kẻ trăng hoa, gặp một nàng là yêu một nàng lại cưới một nàng, cho nên mới ưu sầu như vậy? Không, ta không thể. Hôm nay là ngày tân hôn của ta. Ta còn có một cô vợ xinh đẹp mỹ lệ đang chờ sẵn trong phòng cưới. Người con gái trước mắt này có kiểu mị như thế nào đi chăng nữa thì cũng là hoa đã có chủ rồi. Dương Đô Chỉ nhận đẩy chung rượu của mị nương ra, điềm đạm nói rõ. Cảm tạ bá mẫu. Rồi nâng chung rượu của mình lên uống cạn, xong đứng dậy. Thật ngại quá, bá mẫu, cháu phải đến kính rượu bọn họ. Rồi không quản mị nương kinh ngạc ai oán như thế nào, hắn cầm ly, xách bình rượu chuyển thân đến bên cạnh Mã Độ, cùng Mã Độ và các vị cẩm y vệ chơi oản tù tì uống rượu. Mị nương không dám tin vào mắt mình, xem ra chàng trai này cũng không dễ gì mà quyến rũ, nhưng ả thầm nhủ mình còn nhẫn nại được. Dương Đô Chỉ uống thêm một lúc nữa, thực tế đã say đến không còn chịu nổi. Mã Độ thấy vậy cười ha hả. Huỳnh đệ, ngày tháng còn dài, đừng có uống nữa, người nên vào động phòng đi thôi. Nói rồi, y chợt nhớ đến một chuyện, mỉm cười thần bí, kể tai Dương Đô Chỉ nói nhỏ. Huỳnh đệ, ca ca ta có thứ này. Muốn tặng cho ngươi, rất tuyệt vời. Nói xong, lại cho tay vào trong người lấy ra một thứ, rồi chộp lấy tay Dương Đô Chỉ, nhét vào trong lòng bàn tay hắn. Dương Đô Chỉ nhướng cặp mắt mông lung cúi đầu nhìn, thì ra là một cái bình sứ nhỏ, không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Mã Độ như dò hỏi. Mã Độ thấy thế, nhìn trái, nhìn phải, sau đó kể tai Dương Đô Chỉ, cười hề hề nói. Đây là đại nội dùng bí phương để chế thành, gọi là túy xuân lộ, là một loại xuân dược rất lợi hại. Huynh đệ ngươi chắc là cũng biết, lần đầu tiên của nữ nhân thì nhất định sẽ rất đau, nếu thế thì vô cùng mất hứng. Do đó, một lát khi đệ và vợ uống rượu hợp hoan thì đưa rượu này cho nàng uống, kỳ tích sẽ xuất hiện. Cho đến lúc động phòng thì, ha ha. Dương Đô Chỉ vội nắm chặt cái bình sứ nhỏ đó, cười hi hi chỉ vào Mã Độ, líu lưỡi lẻ nhẻ nói. Đại ca, huynh thật là tuyệt, đối đãi rất thành thật. Huynh dùng thứ đồ chơi này khiến cho bao nhiêu muội muội ngã vào lòng rồi. Mã Độ cười ha ha đáp. Thứ này rất tuyệt đó nha. Một lát sau đệ sẽ biết chỗ lợi hại của nó. Nói rồi nắm lấy tay Dương Nô Chỉ kéo lại gần. Thần thần bí bí nói. Nhưng huynh đệ cần phải nhớ. Thứ này nếu để nữ nhân uống vào thì lòng xuân lai láng. Thế nhưng nam nhân tuyệt đối đừng có chạm vào tí nào. Nếu không thì sẽ không ổn đâu. Ặc, vì sao? Dương Nô Chỉ nhốn đôi mắt đã say mềm hỏi lại. Nam nhân uống vào chẳng mấy chốc sau sẽ cởi sắp quy hàng, còn không ra thể thống gì nữa. Ha ha, đến lúc đó thì vợ của đệ có vặn lỗ tai đệ cũng không cách nào làm được. Đừng có trách ca ca là không nói trước. Hắc hắc. Thì ra là như thế. Dương Đô Chỉ gật đầu, bỏ chiếc bình sứ ấy vào trong lòng, vỗ vỗ lên đó, rồi chắp tay xá Mã Độ, lớn tiếng lè nhẹ. Đà tạ đại ca. Tiểu đệ giờ phải đi bình phát động phòng thôi. Nói rồi lắc la lắc lư cố đứng lên, nhưng càng cố đứng thì lại càng không nhấc người nên nổi. Mã Độ đỡ Dương Đô Chỉ, quay sang gọi bọn nha hoàn và người hầu. Các người còn đứng được sau đó làm gì, còn không mau đưa tân lang vào động phòng, chờ một chút nữa hắn sẽ không tìm được cửa mà vào đâu. Mọi người trên bàn đều bật cười, các nha hoàn và bà vú đều bước tới nâng Dương Đô Chỉ dậy. Dương Đô Chỉ quay sang Mã Độ, Tống Chi Huyện và những người khác chắp tay xá, líu lưỡi nói. Thật ngại quá, vậy thì mọi người từ từ uống nha. Rồi quay sang Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người thầy con chiếu cố Mã Đại Nhân, Tống Đại Nhân và các vị. Dương Mẫu đứng dậy. Con à, yên tâm đi, mau vào trong với Chỉ Tuệ, đừng có ủy khuất nó nữa. Phùng Tiểu Tuyết đứng cạnh Dương Mẫu gật đầu với Dương Đô Chỉ, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Dương Lưu Trì được các người hầu và nha hoàn dìu tiến vào động phòng. Phòng này phân thành hai gian, gian bên ngoài khá nhỏ, chính là dành cho nha hoàn ngủ. Trước đường thông vào trong là một cái cửa tròn màn treo trứng rủ, chính là phòng ngủ của Tần Chỉ Tuệ, nhị thiếu phu nhân. Bọn nha hoàn đưa Dương Lưu Trì vào phòng, để hắn ngồi trên ghế ở cái bàn tròn, rồi khom người lui ra phòng ngoài, chuyển thân ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Tiến vào động phòng, Dương Đô Chỉ đã tỉnh lại đôi chút, đưa mắt nhìn chung quanh. Trong động phòng này có chữ hỉ màu đỏ lớn được dán trên tường. Trên án ở dưới bàn bày đầy nến hương, chiếu đỏ cả tân phòng, khiến cho người ta mơ mộng viển vông. Tân nương đâu? Hắn chuyển đầu, nhìn thấy một cái giường gỗ lim chạm hoa lớn. Tân nương đang ngồi bên mép giường, dưới màn trướng màu hồng phấn, toàn thân nàng mặc một bộ váy đỏ, khăn mỏng quàng vai, trên đầu che khăn cô dâu. Đầu giường có đặt một cặp gối tơ lụa màu hồng thêu cặp chim uyên ương. Ta kết hôn rồi, đây là tân nương của ta. Dương Lưu Chỉ cảm thấy máu huyết chạy ngược lên đỉnh đầu. Vừa rồi hắn bị con tiểu yêu tinh mị nương ấy khiêu khích, khiến cho tình dục dậy lên giống như dùng nham núi lửa, thiêu đốt toàn thân, chỗ nào cũng thấy nóng hừng hực. Nhưng Dương Thu Chỉ cũng không phải người quá hấp tấp trong vấn đề sắc dục. Con người sinh ra trong đời có bốn điều thú vị nhất, đó là kiểu hạn phủng cam vũ, tha hương ngộ cố chi, động phòng hoa trúc dạ và kim bảng đề danh thì. Chú thích, hạn lâu là gặp mưa lành, có nghĩa là kiểu hạn phủng cam vũ. Còn nghĩa bóng chính là thỏa mãn nhu cầu đã mong mỏi từ lâu. Tha hương ngộ cố chi thì chính là đi xa quê hương gặp lại bạn cúc, bạn cũ. Còn động phòng hoa trúc dạ chính là đêm động phòng hoa trúc. Và lúc thấy tên mình trên bảng vàng, tức là thi đỗ làm quan, thì sao có thể vội vàng quấy quá cho qua được. Cần nhất là phải vài nói về vài điểm ân tình. Hơn nữa, ở ngoài đang còn ồn ào bài bạc uống rượu. Nguyên văn trong câu là yêu ngũ hát lục, nghĩa đen là chỉ việc chuyện chơi xúc sắc. Mọi người hay gọi cầu mong cho ra mặt năm mặt sáu để thắng bạc là hết om sòm. Lúc này mà động phòng thì không thú vị chút nào. Dương Lưu Chỉ bỗng nhiên nhớ lại bình xuân dược nhỏ mà Mã Độ tặng cho. Nhân lúc tân nương còn bị cái khăn đỏ che đầu không nhìn thấy, hắn nhanh chóng cho tay vào lòng, lấy bình sứ đó ra, rồi với tay lấy bình rượu đang đặt trên bàn, mở nắp đổ vào đó một chút, rồi đậy cái bình lại, cất cái lọ sứ nhỏ vào trong. Làm xong chuyện này, tim của Dương Lưu Chỉ đập loạn nhịp. Hắn ngồi thêm chút nữa, chờ cho tinh thần ổn định, rồi mới lắc lư đứng lên, từ từ bước lại cạnh tân nương. Nhìn khăn hồng trên đầu của nàng. Đúng rồi, đây là cái màn có ý nghĩa nhất, chẳng phải là nên dở ra bây giờ hay sao? Tim Dương Thu Chỉ lại đập loạn phình phịch thêm lần nữa. Hơn cả lúc nãy, hắn đưa tay ra, nhẹ nắm lên một góc khăn hồng, từ từ kéo lên trên, lộ ra gương mặt trắng trẻo nhỏ xinh của Tần Chỉ Tuệ. Tần Chỉ Tuệ mở to mắt, sóng mắt lóng lánh nhìn lướt Dương Thu Chỉ. Ngoài trừ vẻ e thẹn và hoảng loạn của thiếu nữ, thì dường như nàng còn vương chút âu sầu, giống như là trong đêm trăng tròn mà có áng mây nhẹ thoáng bay qua. Là chuyện gì khiến nàng thiếu nữ này ưu sầu làm vậy? Dương Lưu Chỉ hơi đau lòng, vội ngồi sát gần Tần Chỉ Tuệ. Nàng tên là Chỉ Tuệ sao? Ân. Bao nhiêu tuổi rồi? 16. Nàng là người ở đâu? Sơn Đông, Lâm Thanh Châu. Lúc này thì hắn nhớ lại là chuyện này mai mối đã có nói qua. Dương Lưu Chỉ cảm thấy cứ tìm lời gợi chuyện nhất cường như vậy thì quả thực bực mình. Hắn muốn đưa tay ra ôm lấy cái vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhưng lại sợ làm thế là đường đột. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hắn cũng đưa tay ra, nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ thon của Tần Chỉ Tuệ, rồi nâng lên để giữa hai lòng bàn tay của mình, quan sát cẩn thận. Hắn thấy tay của nàng trắng muốt thon dài, khẽ vuốt nhẹ, cảm thấy trơn láng như sa tanh, bèn cười nói. Ta đoán là ở nhà nàng nhất định là một vị kiều tiểu thư. Tần Chỉ Tuệ hơi sững người ngẩng đầu nhìn hắn. Thiếp sao lại là một tiểu thư đáng yêu được? Nàng coi, tay của nàng đây, nuột nà trắng muốt lại mịn màng như thế, không giống như tay lão bá tánh như ta. Nói rồi hắn đưa tay ra, khoa trương khoe. Nàng coi đây, mọc ra mấy chục cục trai rồi. Tần Chỉ Tuệ phì cười, vội lấy tay che miệng, khẽ đưa mắt nhìn Dương Thu Chỉ. Chàng mà là lão bá tánh gì? Sao hả? Không tin à? Ta từ nhỏ đã đổ phân, làm ruộng, cày cấy, đập lúa, chăn trâu cắt cỏ, cái gì mà chưa làm qua. Đâu có giống như các vị kiểu tiểu thư các ngươi. Mặt của Tần Chỉ Tuệ thoáng vẻ ưu sầu, lẩm bẩm. Kiểu tiểu tỷ, tỷ tỷ, đúng nga. Tỷ tỷ, nàng còn có một chị gái sao? Dương Lưu Chỉ hỏi. Tần Chỉ Tuệ giống như tỉnh dậy từ trong mộng, gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, không nói gì. Vốn đã chọc cho nàng cười được, sao vừa đề cập đến tỷ tỷ thì nàng lại trầm mặc ngay. Chuyện này cũng không phải nói chơi, làm thế nào bây giờ? Dương Đô Chỉ nhìn đông nhìn tây nghĩ cách, chợt thấy bình rượu đặt dưới các cây nến hồng, liền vỗ nhẹ vào tay Tần Chỉ Tuệ. Đúng rồi, chúng ta cũng nên uống rượu hợp cẩn đi thôi. Tần Chỉ Tuệ vừa nghe thấy thế thì thân người khẽ chấn động, sắc mặt biến thành trắng nhợt, không có chút huyết sắc nào. Dương Đô Chỉ không chú ý, vẫn cao hứng nói. Nàng ngồi đây, ta đi rót rượu. Nói xong, hắn nhỏ người đứng lên. Chờ một chút. Tần Chỉ Tuệ nắm chặt y phục của Dương Đô Chỉ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dương Đô Chỉ kinh ngạc cúi người hỏi. Sao vậy, Chỉ Tuệ? Không, không có gì. Hay là để thiếp đi rót rượu cho? Tần Chỉ Tuệ đứng lên, bước lại bên cái bàn tròn, nhấc bầu rượu, rót đầy hai chung. Dương Đô Chỉ thầm kêu may mắn là lúc nãy đã bỏ xuân dược vào trong bình rượu. Nếu không, đích thân nàng đi rót như vậy thì hắn không thể nào bỏ thuốc vào. Còn chuyện uống rượu sau đó thế nào thì sẽ tùy cơ hành sự, tìm kiếm cơ hội nào đó đổ rượu đi là được. Xem ra mình cũng khá thông minh. Dương Đô Chỉ sương sương đắc ý. Tần Chỉ Tuệ mang một chung rượu cho Dương Đô Chỉ, miễn cưỡng cười nói. Phủ quân, uống xong ly này, thiếp là người của chàng. Dương Đô Chỉ cười hì hì đáp. Chỉ Tuệ, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật nhiều. Nói rồi, hắn cầm chung rượu trên bàn đưa qua. Tần Chỉ Tuệ im lặng gật đầu tiếp lấy chung rượu, ngỡ ngàng nhìn qua rượu trong ấy, tay hơi run run khiến rượu trong chung sánh lên từng lớp sóng nhẹ. Dương Đô Chỉ ngạc nhiên hỏi, sao vậy Chỉ Tuệ, nàng không sao chứ? Tần Chỉ Tuệ định thần, cố gượng vui, nhoẻn một nụ cười. Không có gì, tiếp chỉ là có chút lo sợ thôi. À, Dương Đô Chỉ hiểu rồi, vị tiểu cô nương này đang thực sự đối với chuyện động phòng sắp diễn ra có chút lo sợ đây mà. Chuyện này là rất thường tình, lần đầu tiên của nữ nhân đều như vậy. Dương Đô Chỉ nâng chung rượu lên, cười nói. Đừng sợ, không có gì đâu. Nàng uống xong chung rượu này thì sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Đúng rồi à. Tần Chỉ Tuệ cười thảm, ngửa cổ lên uống cạn. Dương Đô Chỉ nhân cơ hội, nàng đưa hai tay lên uống rượu, tay áo dài che mắt. Hắn liền nhanh chóng đổ ly rượu ra sau lưng, rồi cầm cái ly không, ra dáng như vừa uống xong, sau đó từ từ đặt ly xuống. Tần Chỉ Tuệ cũng đặt chung rượu xuống, thấy Dương Đô Chỉ đã uống xong rồi, sắc mặt nàng càng nhợt nhạt. Dương Đô Chỉ quan tâm hỏi, Chỉ Tuệ, có phải nàng cảm thấy không khỏe hay không? Coi nàng xem, trên trán rớm đầy mồ hôi. Rồi hắn đưa tay ra, lau nhẹ trán Tần Chỉ Tuệ. Tần Chỉ Tuệ mỉm cười điềm đạm. Phụ quân, thiếp không có gì. Chàng ngồi xuống đi, thiếp có chuyện cần nói với chàng. Nói chuyện gì? Dương Đô Chỉ kéo tay Tần Chỉ Tuệ, hai người cùng ngồi xuống bên mép giường. Lúc này, âm thanh hiên náo bên ngoài đã tan, bọn tân khách đã cáo từ xa về, các nha hoàn người hầu đã bắt đầu dọn dẹp rửa bát đũa. Tần Chỉ Tuệ lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay trắng, đưa cho Dương Thu Chỉ. Phụ quân, chàng có nhận ra chiếc khăn tay này không? Dương Thu Chỉ tiếp lấy, nhìn cẩn thận, thấy khắc có thêu một đóa hoa lan và hai con bướm đang vờn bay. Nét thêu rất tinh tế, thần thái như thật, chứng tỏ tay nghề nữ công của người thêu rất cao. Đáng tiếc là bên cạnh đóa hoa lại có một vết mở lớn. Dương Đô Chỉ nhận kỹ, một hồi thấy nó rất giống như vết máu, liền khẽ lắc đầu. Nhận không ra, cái này là của ai? Của nàng sao? Còn cái vệt mờ màu đen này không phải là vết máu chứ? Trên khăn sao lại có máu? Tần Chỉ Tuệ không trả lời, nghi hoặc nhìn Dương Thu Chỉ. Chàng nhìn lại cho kỹ đi, chàng thực sự không nhận ra hay sao? Chiếc khăn tay này chính là của Nhược Lan tỷ tỷ. Nhược Lan? Ai là Nhược Lan? Dương Đô Chỉ hỏi dồn. Sao vậy? Ngay cả Nhược Lan mà chàng cũng không biết. Tần Chỉ Tuệ càng kinh ngạc. Dương Đô Chỉ gãi đầu đáp. Mấy ngày trước ta bị một trận quái phong cuốn đi, sau đó thì ta quên hết mọi chuyện trước đây. Mẹ ta nói là có khả năng ta bị sợ hãi quá mà ra. À, Tần Chỉ Tuệ kinh ngạc hỏi lại. Vậy cái gì chàng cũng không nhớ ra hay sao? Đúng vậy, Dương Đô Chỉ sờ mó chiếc khăn tay ấy. Chuyện này trọng yếu lắm sao? Trước đây nàng có biết ta sao? Tần Chỉ Tuệ không hề hồi đáp, chỉ ngơ ngẩn nhìn Dương Đô Chỉ một hồi, rồi đột nhiên nhíu mày, dùng tay ôm bụng. Sao nữa rồi, nàng không thoải mái à? Dương Đô Chỉ bỏ khăn tay vào trong lòng, cầm tay Tần Chỉ Tuệ hỏi han. Tần Chỉ Tuệ khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Chẳng không nhớ ra gì hết, càng tốt. Ai ra? Nàng dãy giụa cố đứng lên, nhưng lập tức mềm nhũn ngã ra đất. Sao vậy, Chỉ Tuệ, nàng bị sao vậy? Dương Đô Chỉ vô cùng kinh hoàng, quỳ xuống đất, đỡ lấy Tần Chỉ Tuệ. Bụng đau hả, có sao không? Tần Chỉ Tuệ nằm phịch ra đất, cong người ôm bụng, trán rịn mồ hôi ròng ròng, không lý gì đến câu hỏi của Dương Đô Chỉ, chỉ rên rỉ. Chẳng mấy chốc sau, tiếng rên đã biến thành tiếng kêu la thống khổ, thân người không ngừng lăn lộn trên đất, ói mửa liên miên, nôn ra cả nước và niêm dịch màu vàng xanh, trong đó có lẫn chút máu. Chúng độc rồi. Vừa nhìn triệu chứng này, Dương Đô Chỉ đã nghĩ ngay là Tần Chỉ Tuệ có khả năng chúng độc. Hắn gấp gáp không nghĩ đến chuyện vì sao chúng độc mà mở cửa phòng gọi lớn. Mẹ, Tiểu Tuyết, mọi người mau tới đây, Chỉ Tuệ chúng độc rồi. Gọi luôn mấy tiếng, hắn vội chạy trở vào đỡ Tần Chỉ Tuệ từ dưới đất lên, hô hoán. Bọn người hầu đang thu dọn chén bát nghe thấy thế, đều lo sợ cuống quýt cả lên. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền được Dương Mẫu an bài chăm sóc Tần Chỉ Tuệ là người chạy vào động phòng trước nhất, cùng đỡ nàng lên kêu gọi, gấp đến nỗi biến cả sắc mặt. Những người hầu khác vội chạy đi gọi Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết nhanh chóng chạy tới. Dương Mẫu vừa vào cửa, thấy dáng vẻ Tần Chỉ Tuệ như thế, liền kinh hoàng thần sắc. Sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phùng Tiểu Tuyết cũng kêu lên kinh hãi, nhanh chóng khom người, hoảng loạn giúp Dương Đô Chỉ ôm chặt Tần Chỉ Tuệ, rồi quay đầu lại gọi bọn người hầu. Các người mau đi gọi Lang Trung, mau đi. Dạ. Mấy người hầu lập tức hoảng loạn chạy đi. Dương Đô Chỉ nỗ lực khiến bản thân lấy lại bình tĩnh. Từ tình huống vừa rồi mà xét, thì độc có khả năng lớn nhất là ở trong rượu. Còn vì sao mà trong rượu có độc thì hắn không có thời gian suy xét? Thứ độc mà thông qua đường ăn uống này nếu như phát hiện kịp thời thì điều khẩn yếu và cần phải làm trước nhất là tiến hành tẩy ruột. Đem toàn bộ chất độc trong bao tử cho nôn hết ra ngoài, như vậy thì sẽ giảm đi không ít độc tính. Sau đó mới tiến hành các trình tự giải độc khác. Hắn cúi đầu nhìn Tần Chỉ Tuệ, thấy nàng đang há miệng thở lấy hơi lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lại ứa ra vài bệt máu, toàn thân đã bắt đầu co giật. Xem ra thứ độc này có độc tính quá mãnh liệt, nếu chờ Lang Trung đến thì chỉ sợ đã không còn kịp nữa. Dương Đô Chỉ quyết đoán kịp thời, quay đầu gọi. Mẹ, các người mau đem một bồn nước ấm vào đây, nhớ là cho muối vào trong nước và lấy thêm một cái gáo múc nước, nhanh lên. Dương Mẫu thấy mắt Tần Chỉ Tuệ đã trợn trắng, sớm đã phát run toàn thân, ngay cả lời nói cũng không phát ra được, còn đâu tâm trí mà đi lấy được thứ gì. Rất may, nha hoàn Hương Tình ở bên cạnh còn trấn tĩnh, liền rối rít nói. Lã phu nhân, để nô tỳ đi lấy nước. Dứt lời chạy như bay về phía nhà bếp. Dương Đô Chỉ ôm chặt lấy Tần Chỉ Tuệ, sợ nàng chết đi ngay trong lúc ấy, khẩn trương đến mức thở phì phò đầy lo lắng. Thấy hô hấp của nàng càng lúc càng gấp, hơn nữa hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Hắn vội vã mở lỏng cổ áo của nàng, lộ ra cái cổ trắng như tuyết để giúp nàng hô hấp dễ dàng hơn. Hai mắt Tần Chỉ Tuệ trợn ngược, há miệng thật lớn ngáp ngáp liên hồi. Khóe miệng sủi ra bọt trắng có lẫn cả máu, thần tình thập phần thống khổ. Nhìn tình cảnh này, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền của Tần Chỉ Tuệ quỳ bên cạnh nàng, gấp rút không biết làm gì, sợ hãi bật khóc. Chỉ có tiểu hắc cẩu không biết đã phát sinh chuyện gì mà chạy vào ngồi một bên, dương con mắt to đen láy nhìn bọn họ. Nước tới rồi. Hương Tỉnh bê một bồn nước nhanh nhẹn tiến vào. Thiếu gia, nước ấm có pha muối tới rồi đây. Nói rồi, đặt bồn nước xuống bên cạnh Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ đưa tay trái giữ lấy Tần Chỉ Tuệ để cho nàng dựa vào lòng mình. Đưa ngón tay cái bấm mạnh vào huyệt nhân trung của nàng. Chỉ một lát sau, Tần Chỉ Tuệ khẽ tỉnh lại. Dương Thu Chỉ múc một gáo nước muối, bảo: Chỉ Tuệ, uống chút nước muối này vào, nôn hết độc trong bụng ra. Tần Chỉ Tuệ không còn tinh thần gì, thập phần thống khổ tránh né hỏi: Phu quân, chàng không sao hả? Ta không sao, nàng yên tâm. Hai người chúng ta đều uống hết mà. Tần Chỉ Tuệ nói một cách đứt quãng. Ta lén lén đổ rượu đi, nàng đừng nói nữa, mau uống chút nước muối này vào, nàng sẽ không sao đâu. Nói rồi đưa gáo nước muối sát miệng Tần Chỉ Tuệ. Nàng cười thê lệ: Không kịp nữa rồi. Dương Lưu Chỉ không nói gì nữa, kẹp chặt đầu của Tần Chỉ Tuệ giữa eo và đùi của mình, rồi dùng tay trái bịt kín mũi của nàng, cho nàng há miệng ra, rồi ép đổ nước vào. Tần Chỉ Tuệ bị bức ọc ọc vài tiếng, rồi cũng uống hết cả gáo nước muối. Dương Lưu Chỉ lại múc một gáo khác, chuẩn bị đổ vào, thì Tần Chỉ Tuệ thống khổ lắc đầu, ụa ụa, muốn ói. Mau lấy một cái bồn lại đây. Phùng Tử Tuyết đứng ở bên, vội sai nha hoàn. Nha hoàn Tiểu Điệp nhanh chóng lấy một cái bồn lớn lại. Vừa đặt xuống thì Tần Chỉ Tuệ oa oa mấy tiếng, nôn vọt hết toàn bộ nước muối trong bụng ra, rồi lại tiếp tục nôn mửa tiếp. Dương Thu Chỉ để cho Tần Chỉ Tuệ nằm nếp trên đùi mình, tay trái giữ thân người của nàng, vừa khéo đặt trên gò ngực đầy đặn mềm mại. Mẹ già, vợ lớn và tiểu nha hoàn đều ở bên cạnh. Hắn tuy cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ sợ đổi tư thế sẽ ảnh hưởng tới sự nôn mửa của Tần Chỉ Tuệ, nên chỉ còn biết kiên trì. Tay phải hắn vỗ nhẹ lên phía sau lưng của nàng. Nôn thêm vài lần nữa, chỉ còn nôn khan, Dương Lưu Chỉ liền đỡ Tần Chỉ Tuệ lên, đưa thêm một gáo nước muối nữa. Lần này không cần hắn bịt mũi thì Tần Chỉ Tuệ cũng ngoan ngoãn uống vào. Ọc ọc thêm vài tiếng, toàn bộ một gáo nước đã cạn sạch, rồi lại thêm được nửa bầu, sau đó lại nôn thốc cả ra. Cứ như thế, tới lui hết thời gian tàn một nén nhang, thì một bồn nước lớn đã được uống vào và nôn ra hết. Dương Đô Chỉ quan sát nước muối nôn ra, phát hiện không còn dị trạng nữa. Tin rằng bao tử của nàng đã được tẩy đi khá nhiều chất độc, liền đưa hai tay ấm nàng đến trước giường Uyên Ương, cẩn thận đặt xuống. Tần Chỉ Tuệ cảm thấy đã đỡ hơn khá nhiều. Tuy toàn bộ gân xương trong người giống như rút sạch không tròn chút khí lực nào, nhưng bụng đã không còn đau như lúc nãy nữa. Nàng vô lực nằm ẹp trên giường, nhắm mắt thở hổn hển. Một lúc sau mới mở mắt nhìn Dương Lưu Chỉ, miễn cưỡng cười, khẽ khẽ gọi: Phu quân. Hai hàng lệ theo đó lăn dài xuống. Dương Lưu Chỉ thấy thần trí của nàng đã thanh tỉnh, trong lòng cũng an tâm hơn mấy phần, đưa tay ra lau lệ cho nàng, khẽ khẽ mỉm cười: Nhà đầu ngốc, nàng đã nôn gần hết chất độc ra ngoài, chờ một lúc lang trung tới cho uống thuốc là xong, không có chuyện gì nữa. Rồi lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói: Đừng có lo lắng, Chỉ Tuệ, phu quân đang ở bên cạnh nàng đây. Gương mặt trắng nhợt của Tần Chỉ Tuệ khe khẽ ửng hồng, nhẹ gật đầu, hai mắt sáng trong ứa đầy lệ. Lúc này một đám người chợt tiến vào trong viện, tiếp theo là tiếng của nha hoàn Nguyệt Thiền truyền lại: Lang trung đến rồi, lang trung đến rồi. Một lang trung già áo quần không tề chỉnh vội vã chạy vào trong tân phòng, mũ đội lệch, đầu tóc rối loạn, ngay cả trường bào cũng quên cả mặc, chỉ mặc một cái áo ngắn màu trắng, thậm chí còn chưa cài hết cúc áo. Dưới chân chỉ mang một chiếc hài, trên lưng cõng theo một túi thuốc to, chạy đến đổ cả mồ hôi hột. Xem ra, lão có khả năng là bị trực tiếp vực dậy từ trên giường giữa đêm chạy tới đây. Dương Thu Chỉ cùng mọi người vội vã tránh qua một bên. Một nha hoàng mang một cái ghế đến đặt bên giường. Lão lăng trung ngồi xuống mà vẫn còn thở dốc. Chờ cho bình tĩnh lại một chút rồi mới cầm lấy cánh tay Tần Chỉ Tuệ bắt đầu trần mạch. Một lúc sau, lão a lên một tiếng, thay đổi sang thăm mạch ở tay bên kia, rồi cúi đầu suy nghĩ. Dương Mẫu thấy thế liền gấp gáp hỏi: Lão tiên sinh, con dâu nhà ta sao rồi? Lão lang trung trầm ngâm thêm một chút nữa rồi nói, không có chuyện gì nữa, thiếu phu nhân là bị trúng độc. Lão quay nhìn xung quanh liền hỏi, thiếu phu nhân vì sao bị trúng độc vậy? Dương Đô chỉ cái hồ rượu trên bàn, là uống rượu trong cái hồ đó. Lão lang trung gật đầu bước đến bên bàn, rút từ trong lòng ra một cây ngân châm, ngâm vào trong hồ rượu. Một lúc sau, khi lão rút ngân châm ra, thì phát hiện cây ngân châm vừa rồi đã có màu sắc sáng loáng, thế mà giờ đã biến thành châm đen. Lão lang trung liền nói, là tỷ xương. Dùng ngân châm thử độc, Dương Đô Chỉ cảm thấy hơi tức cười. Kỳ thật thì tỷ xương là một thứ độc không thể làm cho ngân châm biến thành màu đen được. Sở dĩ ngân châm biến thành màu đen là do kỹ thuật thời cổ đại lạc hậu, nên bên trong tỷ xương luôn có một ít lưu huỳnh và hợp chất sunfua kết hợp giữa lưu huỳnh và các hợp chất khác. Từ đó thì lưu huỳnh còn sót lại tiếp xúc với bạc, dẫn đến phản ứng hóa học, khiến trên bề mặt của ngân châm có một tầng lưu ngân màu đen. Nếu như là thứ tam dưỡng hóa nhị thân thần chất thì nhất định sẽ không xảy ra phản ứng hóa học với kim loại, nhôm hay bạc, do đó ngân châm sẽ không biến thành màu đen. Thế nhưng độc ở thời thượng cổ chủ yếu là thứ tỷ xương có chứa nhiều lưu huỳnh, do đó dùng phương pháp kiểm nghiệm này khá là hữu hiệu. Lang trung lại tiếp tục nói, thiếu phu nhân trúng độc tỷ xương, rất may là được xử lý kịp thời. Không biết là vị tiên sinh nào đã cấp cứu cho thiếu phu nhân trước lão phu, bài trừ đi 8-9 phần độc chất ra ngoài cơ thể. Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người nghe lời nói đó đều thở phào nhẹ nhõm, cùng quay đầu lại nhìn Dương Đô Chỉ. Nha hoàn Nguyệt Thiền của Tần Chỉ Tuệ tự hào cất giọng giòn tan, là thiếu gia của nhà chúng tôi trị đấy. Vị lang trung già này nhìn từ đầu tới chân của Dương Đô Chỉ rồi chấp tay nói, công tử niên kỷ còn nhỏ mà có bản lãnh thế này, lão phù bội phục. Dương Đô Chỉ nào còn thời gian bàn với lão những chuyện này, hoàn lễ xong liền nói, xin thỉnh lão tiên sinh biên tòa thuốc cứu nương tử của tôi. Đúng đúng, lão lang trung vỗ vỗ trán, biên tòa thuốc, biên tòa thuốc. Sau khi lão lang trung kê tòa bốc thuốc xong, liền giao cho người hầu mau mau đi nấu. Chẳng mấy chốc sau thì thứ thuốc trung y này đã được sắc xong. Dương Đô Chỉ nâng Tần Chỉ Tuệ lên rồi tự thân bón cho nàng uống. Tần Chỉ Tuệ uống vào chẳng mấy chốc đã nặng nhọc ngủ thiếp đi. Lão lang trung lại bắt mạch cho Tần Chỉ Tuệ, cảm giác thấy mạch của nàng đã bình ổn có lực, không còn nguy hiểm gì nữa, liền dặn dò những người khác đều cần chú ý, rồi lãnh tiền khám bệnh bốc thuốc rồi cùng cáo tử ra về. Người hầu tiếp tục lại dọn dẹp phòng cưới. Dương Đô Chỉ cùng Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết nhất mực ở lại bên cạnh Tần Chỉ Tuệ. Thấy nàng đã ngủ yên, Dương Đô Chỉ thầm thở dài. Lúc này, hắn mới có thời gian nhàn rỗi suy nghĩ những chuyện vừa phát sinh. Hồ rượu trên bàn đã để sẵn ở đó, Tần Chỉ Tuệ vừa uống vào là trúng độc. Như vậy thì là ai hạ độc? Là Tần Chỉ Tuệ hạ độc, chính bản thân mình ư? Nàng ta với mình vô oán vô cửu, vì sao hạ độc? Ít nhất thì hiện giờ vẫn chưa biết là nàng ấy có thù gì với mình hay không. Nếu như là có, thì loại kiều hận này nhất định phải lớn đến nỗi dồn nàng đến quyết tâm đồng quy ư tận với mình. Chẳng lẽ tiền thân của mình đã làm chuyện gì đó oan trái? Nàng vừa rồi có đề cập đến Nhược Lan. Chẳng lẽ là vì Nhược Lan mà đến báo thù sao? Cũng có khả năng. Thế nhưng Nhược Lan này là ai? Có phải là cô bé nha hoàn đã bị bản thân đời trước của mình hại đến buộc phải tự vẫn, lại còn lưu lại trên vai mình một vết cắn đầu điếng hay sao? Rất tiếc là không biết nha hoàn đó có phải tên Nhược Lan hay không. Cái này thì cần phải chờ Tần Chỉ Tuệ tỉnh dậy, rồi từ từ hỏi. Ngoại trừ khả năng trên, còn có khả năng nào khác không? Chẳng lẽ là Mã Độ, Bình Xuân Dược y cho mình có vấn đề? Không thể nào, hiện giờ Mã Độ còn đang cầu mình, y không có lý do nào ám toán. Hơn nữa cho dù Mã Độ muốn ám toán mình thì chả cần gì phải dùng thứ phương pháp vòng vo tam quốc thế này. Hơn nữa nếu bỏ thuốc thì Mã Độ nhất định phải tìm mọi cách cho mình uống vào. Cũng có thể là Xuân Dược vốn đã có độc mà Mã Độ không hề hay biết. Điều này cần phải xác định lại một chút, rốt cuộc là hồ rượu có độc hay Xuân Dược có độc. Dương Đô Chỉ gọi người đi bắt hai con vịt lên, cho một con uống rượu trong bình, con còn lại uống xuân dược pha với một ly rượu trắng. Con vịt uống rượu trong bình chẳng mấy chốc sau đã giấy ruộng co giật, lăn ra chết. Còn con được uống xuân dược thì hưng phấn kêu cáp cáp loạn cả lên. Xem ra bản thân rượu trong bình có độc. Chú thích: tam dương hóa nhị thân, hay là tỷ xương thạch tín, có công thức hóa học là As2O3. Tỷ xương là một loại chất độc cực mạnh, ngày xưa xuất phát từ đá, được lọc ra thành một chất bột màu trắng, tan trong nước, không màu, không mùi. Tỷ xương có thể được khai thác và điều chế bằng cách nung quặng arsen ferro của nickel và bạc hoặc là quặng pyrit arsenic. Nó đôi khi có thể chứa tạp chất arsenic sulfur, sulfur antimon. Thương mại thì thông thường nó ở dạng bột trắng, tinh thể không mùi, độc tính cao. Dạng anhydride trong suốt thì có dạng trong suốt vô định hình. Anhydride dạng sứ là dạng tinh, octanhedran. Công dụng của nó bao gồm là để bảo quản da thuộc hoặc là tiêu bản của vườn thú, đôi khi được trộn cả với xà phòng để làm thuốc diệt chuột, để sản xuất giấy bẫy ruồi, sản xuất men sứ tạo xanh, màu xanh vô cơ giống như màu xanh sira, hoặc là màu xanh xin infua. Với liều lượng nhỏ được sử dụng như thuốc chữa bệnh, điều trị những bệnh ngoài da, bệnh hoen suyễn, bệnh sốt rét. Ngày nay thì tỷ xương có nhiều dạng, có nhiều dưới dạng là tan trong nước tự nhiên ở một số vùng đồng bằng, sông Hồng và sông Cửu Long ở Việt Nam, hay đặc biệt là ở Bangladesh, theo như chương trình đào giếng của UNICEF. Ngộ độc thạch tín cấp cho con người chủ yếu là phụ thuộc vào nhiệt độ đào thải khỏi cơ thể của các hợp chất. Nó được coi là dạng độc nhất, sau đó đến arsenic, thì liều lượng tử vong đối với người khoảng từ 1,5mg trên 1kg. Nhiễm độc thạch tín cấp thì thường xảy ra do uống nước giếng bị đầu độc với liều 1,2 hay là 2,1mg thạch tín trong 1 lít nước đã được ghi nhận. Các triệu chứng sớm của nhiễm độc thạch tín cấp bao gồm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đau cơ, suy nhược, phù nề da. Nhiễm độc mãn tính thì thường gây ngứa ngáy rồi nổi nốt sần màu đen dẫn đến ung thư. Vừa rồi nghe lão Lăng Trung nói là độc chúng phải là tỷ xương, là thứ Dương Đô Chỉ không lạ lắm gì. Lúc nhỏ xem Thủy Hử chuyện thì hắn có biết là Võ Đại Lang đã bị bỏ độc tỷ xương mà chết. Không ngờ bản thân hắn suýt chút nữa cũng trở thành Võ Đại Lang. Dương Đô Chỉ lấy ra một chút rượu để dành làm vật kiểm nghiệm sau này, số còn lại thì đem đổ bỏ. Xuân dược nếu không có vấn đề đã như vậy không phải là má độ. Vậy thì chuyện này là thế nào? Người đáng hoài nghi thứ hai đương nhiên là Ân Đức. Tên tiểu tử này nhất định đã phát hiện bản thân có sự hoài nghi đối với hắn, nên ra tay hạ sát thủ trước. Không ngờ bản thân cát nhân thiên tướng lén lén đổ rượu đi. Mã Độ tình cờ lại trở thành ân nhân cứu mạng của mình. Xem ra cần phải tận lực giúp y phá án của Tạ Quả Phụ, trả cho y món ân tình này. Trong những người khác thì còn ai có hứng thú dùng độc để ám sát mình không? Bản thân mình vừa đến Minh Triều có vài ngày, chẳng lẽ cái tên côn đồ họ Lưu bị trừng trị chưa hôm nay đã hạ thủ sao? Khả năng này không lớn lắm, bởi vì nếu hắn có bản lãnh lẹn vào hạ độc thì chưa hôm qua đã không bị thê thảm như vậy. Hơn nữa, mâu thuẫn của mình với hắn không trầm trọng tới mức cần phải đoạt đi tính mạng. Cái thứ lưu manh vô lại này nhất định sẽ không liều mạng vô ích như vậy. Dương Đô Chỉ gọi người hầu phụ trách châm rượu đến hỏi. Những người này đều là người phụ giúp đám cưới do Tống Chi Huyện phái đến, xem ra không có vấn đề gì. Hơn nữa, lại được Long Sư Gia tự thân phụ trách chỉ huy, người lạ không thể nào đóng vai làm người hầu để lẻn vào hạ độc. Chẳng lẽ là do người tham gia hôn lễ thừa cơ hạ độc? Chuyện này xem ra phải được thực hiện trước khi bình hợp hoan tiểu được đưa vào tân phòng. Nhưng toàn bộ rượu và thức ăn trong lần hôn lễ này đều được thống nhất quản lý ở nhà bếp, có người chuyên môn phụ trách. Nhưng nhà bếp có nhiều người ra vào như vậy, sau khi hỏi qua thì người phụ trách đó cũng không thể nói được là có bao nhiêu người đã vào. Dù gì thì đâu có ai ngờ là có người hạ độc trong tiệc cưới, bởi vì tính nhạy cảm chính trị không cao. Dương Đô Chỉ nói Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết quay về phòng nghỉ ngơi, để cho mình hắn và nha hoàn Nguyệt Thiền ở lại là lo cũng đủ. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết thấy Tần Chỉ Tuệ không có biến cố gì nữa nên cũng yên tâm, gọi bọn nha hoàn và người hầu vào phòng, dặn dò họ không được nói chuyện đêm nay ra ngoài. Nếu có người hỏi thì nói nhị phu nhân là do ăn nhầm đồ khó tiêu nên bị đau bụng, những chuyện khác đều không cho phép nói ra. Sau đó lại dặn dò nha hoàn Nguyệt Thiền chiếu cố cho tốt rồi mới trở về phòng ngủ. Cực nhọc hai canh giờ lúc này mới có thể coi là rảnh rỗi. Dương Đồ Chỉ đã sớm bị nỗi sợ làm tỉnh cả rượu. Hắn tiễn Dương Mẫu và mọi người đi, lại bảo nha hoàn Nguyệt Thiền đi ngủ. Dù gì thì nhị phu nhân cũng không có chuyện gì nữa. Tuy nhiên, nói thế nào Nguyệt Thiền cũng không chịu. Nàng mang một cái ghế đến ngồi bên giường Dương Đô Chỉ, thủ bên thân của Tần Chỉ Tuệ. Nguyệt Thiền dù sao cũng còn nhỏ tuổi, thủ một hồi thấy Tần Chỉ Tuệ không bị sao, hai mắt nó bắt đầu díp lại. Lúc đầu thì còn lắc đầu, sau đó gục xuống bên mép giường, ngủ tiếp đi. Dương Đô Chỉ cũng muốn ngủ nhưng không dám, sợ Tần Chỉ Tuệ có chuyện gì đó mà trong lúc ngủ hắn lại không hay. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ kéo đến không gì chống lại được. Hắn phải dáng véo vào đùi mình để ngăn cơn buồn ngủ. Nhưng cũng chỉ được một lúc là mí mắt đã nặng trịch, cơn buồn ngủ lại ập đến. Hắn buộc phải đứng lên, đi qua đi lại trong phòng một lúc, rồi đến bên giường. Nhìn thấy hô hấp Tần Chỉ Tuệ bình ổn theo từng nhịp thở lên xuống nơi bộ ngực. Muốn đưa tai đến để lắng nghe nhịp tim của nàng, nhưng lại sợ làm cho nàng giật mình tỉnh giấc. Do đó ngồi xuống bên giường, đếm số lông mi dài ở hai bên mắt nàng dài khuây. Không biết qua được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ điểm canh. Theo số tiếng gõ ấy thì lại đã đến canh năm. Có lẽ Tần Chỉ Tuệ bị tiếng gõ mõ khuấy động chuyển mình, xoay người về hướng Dương Thu Chỉ, tiếp tục ngủ vùi. Dương Thu Chỉ vốn ngồi dựa bên giường đếm số lông mi của nàng ngủ. Cái xoay người này vừa khéo lại kề mặt hai người gần vào nhau. Lúc ấy thì gương mặt trắng trẻo trẻ trung của nàng đã có một chút huyết sắc. Lồng mì khẽ động dường như muốn tỉnh nhưng lại chưa. Chiếc môi nhỏ như hoa anh đào kề sát miệng Dương Đô Chỉ. Hắn nhịn không được chồm người tới hôn sâu vào đôi môi hồng ấy. Rời khỏi đôi môi xinh, Dương Đô Chỉ phát hiện là Tần Chỉ Tuệ đang dương đôi mắt đen lầy láy nhìn mình. Thì ra là nàng đã bị nụ hôn ấy đánh thức. Hắn liền hơi ngượng. Chỉ Tuệ, nàng ngủ có ngon không? Tần Chỉ Tuệ không đáp, mím mím môi, dường như hồi tưởng lại vành môi ấm áp vừa rồi của Dương Thu Chỉ. Hai má nàng theo đó mà cũng ửng hồng lên. Nàng thấy thế nào, bụng còn đau nữa không? Dương Thu Chỉ nằm trên giường nhẹ nhàng hỏi. Tần Chỉ Tuệ khẽ khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Dương Thu Chỉ. Không biết vì sao mà ánh mắt to đen ấy lại ứa ra đầy lệ. Rốt cuộc có phải nàng ấy hạ độc hay không? Trong lòng Dương Đô Chỉ còn có chút nghi ngờ này, chần chờ một chút rồi hỏi. Chỉ Tuệ, nàng nói Nhược Lan là ai? Nàng ấy và ta có thù sao? Lòng hắn thầm nghĩ, nếu như đúng là Tần Chỉ Tuệ hạ độc, thì trong chuyện này tất phải có nguyên do. Nàng là một tiểu cô nương bình thường, nếu muốn cùng mình đồng quy ư tận, thì tuyệt đối phải có nguyên nhân nào đó, cần phải hỏi cho rõ, nếu không lại trách lầm người ta. Sắc mặt Tần Chỉ Tuệ tái nhợt, nhăn mày nhăn mặt một chút, rồi khẽ khẳng đáp. Thiếp không khỏe, chuyện này để sau hãng nói, được không? Đúng rồi, hiện giờ nàng đã ra cái dạng như thế này, mình còn hỏi tới hỏi lui vấn đề này sao được? Nếu vậy là bất thông tình lý. Hơn nữa, làm sao Dương Thu Chỉ có thể tin chuyện một nữ hải xinh đẹp nhu mì như thế gả cho mình chỉ vì mục đích đến lấy tính mạng của mình chứ? Nghĩ thế nên hắn gật đầu, ngồi sát vào giường nhìn tân nương của mình. Chỉ Tuệ, nàng nhắm mắt lại đi, ngủ thêm một chút, ta sẽ canh cho nàng. Dạ. Tần Chỉ Tuệ nhắm mắt ngủ một chút nữa, từ từ mở mắt dậy gọi khẽ. Phu quân. Chỉ Tuệ, có ta đây. Dương Đô Chỉ ứng tiếng, thấy bộ dáng xinh đẹp yêu kiều của nàng, nhịn không được to gan trồn tới, hôn liên tiếp mấy cái như cá chuồn giỡn nước lên bờ môi mọt mọng của nàng. Hắn rõ ràng cảm giác được Tần Chỉ Tuệ lùi lại tránh, nhưng thân thể hư nhược nên có tránh thế nào cũng không xong. Tần Chỉ Tuệ đỏ hồng mặt, chần chờ một chút rồi nói. Chẳng lên giường đi. Dương Đô Chỉ nghe thế, đầu kêu ông một tiếng, máu huyết toàn thân bốc lên, miệng hắn khô khốc, nuốt nước miếng khan một cái. Ta lên. Thần Chỉ Tuệ gật đầu. Không cần cởi quần áo, trời cũng sắp sáng rồi. Dương Đô Chỉ quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quả nhiên đêm ngoài trời đã nhàn nhạt. Hắn quay lại thấy Nha Hoàn Nguyệt Thiện gục đầu bên giường ngủ, bèn vỗ vỗ cô bé. Tỉnh tỉnh, dậy đi, ra ngoài giường của ngươi mà ngủ. Nguyệt Thiện đang ngủ say, mơ hồ cất người, giật giật, quệt nước dãi rồi chạy ra. Ngơ ngẩn nhìn hai người, tỉnh lại hỏi. Nhị phu nhân, người không sao chứ? Dương Lưu Chỉ rành nói luôn. Nhị phu nhân của người không sao rồi, có ta chiếu cố ở đây. Trời sắp sáng rồi, người ra ngoài ngủ thêm chút nữa. Trời sáng cần phải có người để chiếu cố nữa. Dạ, dạ được, thiếu gia. Nguyệt Thiện dụi mắt đứng dậy rồi lảo đảo đi ra gian ngoài. Chờ Nguyệt Thiện ra ngoài đóng cửa lại, Dương Đô Chỉ cúi người hôn nhẹ Tần Chỉ Tuệ một cái nữa rồi nhẹ nhàng hỏi. Vậy ta lên ngủ nha. Tần Chỉ Tuệ gật đầu đáp. Đừng cởi y phục, thân thể thiếp còn không khỏe. Dương Đô Chỉ đáp ứng, yêu thương vuốt ve tóc của nàng, cởi giày để nguyên quần áo nằm cạnh Tần Chỉ Tuệ, ôm khẽ người nàng. Tần Chỉ Tuệ ngoan ngoãn co người rúc vào lòng Dương Đô Chỉ. Lượng hương dịu nhẹ trên thân thể thiếu nữ khiến hắn vừa hít vào lòng là đã tâm viên ý mãn, muốn giật ngựa gõ cương ngay. Tuy nhiên, hắn biết Tần Chỉ Tuệ vừa mới được cứu về từ bờ vực sinh tử, thân thể vẫn vô cùng yếu ớt, hiện giờ không phải là lúc mặn nồng. Do đó, hắn chỉ ôm bờ eo thon của nàng, ngửi mùi thơm và mùi thuốc trung y trên cơ thể, cảm thấy dấy lên một thứ tình cảm dịu dàng. Như thế này thì cũng đã đủ lắm rồi. Mệt mỏi cả đêm, tuy ôm người ngọc trong lòng, thế mà Dương Đô Chỉ chẳng làm gì được. Hắn cùng Tần Chỉ Tuệ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.